Chương 50, Gia Phong. Chỉ nhìn bóng lưng, còn tưởng rằng là cái ký tình sơn thủy phong nguyệt cô gái yếu đuối. Nhưng là đã từng sinh tử tranh tài quá, nàng thân thể đường nét đường viền thiên giả hoàn toàn khác trong tâm khảm, bất luận từ góc độ nào, đều một chút liền có thể nhận ra nàng là Bạch Ao Đột. Mà giờ khắc này Bạch Ao Đột một thân nhàn tĩnh ý vị, giống như không nhiễm mảnh bụi, cùng dĩ vãng đầy người sát phạt dáng vẻ một trời một vực. Dù cho thiên giả, cũng phải nhìn thêm vài lần, mới có thể xác định chính mình không có nhận lầm người. Bạch Ao Đột hơi nghiêng đầu, nói, là thiên giả sao? Là ta, nàng đứng lên, xoay người, đối mặt thiên giả cùng Tống Tử Ninh hai người, mỉm cười nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến. Trên đường không ai làm khó dễ các ngươi chứ? Tống Tử Ninh nói, ngồi xe của ngươi, tại sao có thể có mắt không mở đến làm khó dễ ta? Bạch Ao Đột nói, ra ra các thúc bá thật không tiện ra tay, những người còn lại đánh không lại ngươi, còn ai dám đến làm khó dễ ngươi thất thiếu? Tống Tử Ninh cười ha ha. Nói, kỳ thực ngươi những kia ra ra thúc bá cũng không thể bắt ta thế nào, hiện tại càng đánh không lại thiên giả. Vì lẽ đó đại gia vẫn là cùng khí điểm được, đánh không lại thiên giả. Ta Bạch gia tuy rằng nhân tài có chút héo tàn, nhưng cũng không đến nỗi. Ồ, Bạch Ao Đột bỗng nhiên kinh ngạc, chuyển hướng thiên giả, nói, ngươi đã là thần tướng. Thiên giả cũng bội phục Bạch Ao Đột nhạy cảm, này không phải dựa vào nhận biết, mà đơn thuần là dựa vào võ giả trực giác. Chỉ dựa vào nhận biết, e sợ thiên vương đại quân trở xuống. Không người có thể nhìn thấu huyết mạch của hắn ẩn núp. Thiên giả gật gật đầu, lập tức phát hiện nàng mặc dù là đang nhìn mình, nhưng mà con mắt tiêu cự nhưng có chút hứa sai lệch. Này ở nàng loại này cấp số cường giả trên người, vốn là không thể xuất hiện sai lầm. Nghĩ đến Bạch Thành một trận chiến, thiên giả run lên trong lòng, hỏi con mắt của ngươi. Lúc đó bị thương có chút trùng, sau đó cũng vẫn không có tốt. Bạch Ao Đột phảng phất đang nói một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé sự, đã không nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Bạch Việt liền không có cách nào sao? Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là dùng ở một kẻ tàn phế trên người, có chút không đáng. Ngàn dạ bất ngữ, hai mắt hóa thành trưởng khống chi đồng, nhìn phía Bạch Ao Đột. Bạch Ao Đột hẳn là cảm giác được thăm dò khí tức, đôi mi thanh tú khẽ động, nhưng cũng không chống cự, không che lấp. Vừa nhìn xuống, thiên dạ chính là cả kinh, Bạch Ao Đột giờ khắc này nguyên lực tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng kẹt ở 16 cấp, nguyên lực vòng xoáy tán mà không ngưng, vài nơi khí tức hỗn tạp. Như vậy xuống, chỉ sợ là vô vọng thần tướng thiên quan. 16 cấp bất luận để ở nơi đâu đều là cường giả, nhưng ở đế quốc môn phiệt bên trong muốn chiếm cứ hạt nhân vị trí nhưng là không đủ, càng cùng Bạch Ao Đột nguyên bản như mặt trời ban chưa thế hoàn toàn không hợp. Khi đó nàng nhưng là bị coi là lên level thần tướng nhất quán ứng cử viên, Bạch Ao Đột tính tình quyết đoán mãnh liệt, hãn liệt độc đoán, đối ngoại chiến công hiển hách, đối nội cũng là gây thù hằn vô số, không ưa nàng làm việc làm người cũng không ít. Thiên giả không nghĩ tới nàng sẽ thương tổn được mức độ này, tuy rằng còn duy trì 16 cấp tu vi, nhưng trên thực tế cùng căn cơ hủy diệt sạch cách nhau chỉ có một đường. Như nàng không phải tự hãm tuyệt địa, độc thân giết vào Bạch Thành, không phải là cùng thiên giả, triệu quân độ cộng đồng huyết chiến đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng sẽ không đả thương đến mức độ này. Vào giờ phút này, thiên giả cũng không biết nên nói cái gì, một lát mới nói, ngươi. Bản không cần như vậy, Bạch Ao Đột nhạt nói, đại nghĩa vị trí, tuy khó mà không chối từ. Nếu ta có năng lực giết đi vào, làm sao có thể nhìn các ngươi ở Bạch Thành bị hắc ám chủng tộc vây chết? Dứt lời, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, kỳ thực ta chính là muốn mau mau cùng triệu quân độ phân cái thắng bại, hắn như chết rồi, chẳng phải là đánh không được. Nàng hiển nhiên không phải cái sẽ nói đùa người, thiên giả cùng Tống Tử Ninh chỉ có thể bồi tiếp cười gượng vài tiếng. Nhìn giờ khắc này Bạch Ao Đột, thiên giả trong lòng nhiều cảm xúc đan dệt, qua lại các loại ân oán, đều là theo gió mà đi. Nếu không là nàng, hay là bọn họ ở Bạch Thành kiên trì không tới cuối cùng. Chỉ là đã từng một đời thiên tài cường giả, lưu lạc tới tình cảnh như thế, sao một cái thê lương có thể hình dung. Thiên giả nhớ tới Bạch Ao Đột trước, hỏi, ngươi mới vừa nói có biện pháp có thể trị con mắt của ngươi, là biện pháp gì? Cần phải hao phí bao nhiêu? Làm sao, ngươi dự định vì ta phó sao? Bạch Ao Đột cười cợt, làm hết sức, đều là có thể giải quyết. Thiên giả giờ khắc này sở hữu Phỉ Thúy Hải cùng đại hành lang uốn khúc bao la thổ địa. Lại có Húc Đông Phù đảo khối này bảo địa, tài nguyên khai phá chỉ là vấn đề thời gian. Hay là trị liệu tiêu hao sẽ là cái con số trên trời, có thể tháng ngày tích lũy luôn có giải quyết thời điểm, chỉ cần không phải cần một loại nào đó có thể gặp mà không thể cầu hiếm thấy dược liệu, thiên giả liền cảm thấy sự tình cũng không phải là hoàn toàn không có thể giải quyết. Ngươi hữu tâm, bất quá đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, hiện tại lại trì, đã chậm. Thiên giả nghe xong, trong lòng đột nhiên phát lạnh, Bạch Ao Đột ý tứ trong lời nói này. Rõ ràng không phải là không thể mà là không vì là. Hắn đằng đứng lên, lạnh lùng nói, Bạch Việt liền như thế nhìn, cũng không vì ngươi chỉ. Bạch Hao đột cười cợt, nói ta đều không sốt ruột, ngươi cần gì phải. Dứt lời, nàng cũng thở dài, nói ta hiện tại đã biết rõ, vì sao lại có nhiều người như vậy yêu thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi đồng thời. Ngừng lại một chút, nàng ngồi ở bên bàn, theo tay cầm lên chén trà, tiểu suýt một cái, nói con mắt mù, trái lại để ta có thể lắng xuống, muốn chút trước đây không có thời gian suy nghĩ sự tình. Khoảng thời gian này yên tĩnh tháng ngày quá quen thuộc, ngược lại cũng không tồi. Tâm lắng xuống hậu, trước đây không thể luyện một ít công pháp cũng có thể thử luyện một chút, chỉ ít tu vi sẽ không lùi quá nhiều. Nàng tự giễu cười cười, lại nói, bằng vào ta ngày xưa hành động, có kết cục như vậy đã xem như là không sai, còn có cái gì có thể oán giận. Thiên Dạ còn muốn nói điều gì, Tống Tử Ninh ở bên cạnh lôi kéo hắn, liếc mắt ra hiệu. Tống Tử Ninh lấy ra một cái thư hộp, đặt ở mấy trên, nói, phần này công pháp, là ta từ Tống Phiệt Tàng Thư Lâu bên trong tìm tới, cảm thấy tương đối thích hợp ngươi hiện nay trạng thái, liền sao chép một phần mang tới. Rảnh rỗi có thể xem, ân, tìm người giúp ngươi đọc một đọc, quyền làm tham khảo. Bạch Hao đột nhưng là không tiếp, nói ta đường đường Bạch Việt, tổ tiên truyền xuống công pháp bao nhiêu vẫn có, chậm rãi tìm xem, tổng có thể tìm tới thích hợp ta, không cần thừa Tống Phiệt nhân tình này. Tống Tử Ninh nói, phần này công pháp cũng không phải Tống Phiệt tổ truyền công pháp, cũng là tổ tiên không biết từ cái gì con đường thu lại, bởi vì vẫn không ai có thể tu luyện, liền đặt ở Tàng Thư Lâu bên trong tích hôi. Mãi đến tận gần nhất, có bổn công tử ta mắt sáng thức châu, mới đem nó từ đống giấy lộn bên trong phiên đi ra. Không nói những cái khác, chỉ nhìn danh tự này, Nhược Tuyết Tập nghe vào liền rất thích hợp ngươi. Tống Tử Ninh liền có bản lĩnh nói tới Thiên Dạ chố mắt ngoác mồm, lời nói này hạ xuống cũng là như thế, Thiên Dạ trong lồng ngực một khang không tên lòng căm phẫn bị Tống Tử Ninh nửa phần sau thoại quấy nhiễu tiêu tan hơn nửa. Nhược Tuyết Tập, ba chữ nơi nào tượng công pháp, ngã cũng giống cái nào không đủ tư cách nghèo túng văn viết tập, cùng Bạch Hao đột khí thế càng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nghe liền không thế nào đáng tin. Bất quá giờ khắc này Tống Tử Ninh lời giải thích cùng vẻ mặt cũng làm cho Thiên Dạ nhớ tới lúc trước hắn đem ra Tống thị sách cổ thời điểm, hay là này bản Nhược Tuyết Tập bên trong cũng cất giấu cái gì bí mật lớn. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tống Phiệt Tàng Thư Lâu bên trong còn không biết có bao nhiêu bảo tàng. Chỉ là nhiều như vậy quý hiếm bản đơn lẻ, thần công mật điển, làm sao liền đều bị Tống Phiệt tổ tiên cho thu được trong tay. Tống Tử Ninh nếu công khai đem việc này cùng Tống Phiệt bỏ qua một bên, Bạch Hao đột cũng liền không chối từ nữa, nói, được, vậy ta liền lưu lại. Hai người cáo từ rời đi, Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh lên xe chạy về phía lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Tuy rằng bọn họ cùng Bạch Hao đột xem như là tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng cùng Bạch Việt rất nhiều người đều có nợ máu, không thích hợp ở lâu, để tránh khỏi nhiều gây chuyện. Ngồi trên xe, Tống Tử Ninh bỗng nhiên nói, nếu như không phải còn có Bạch Long giáp trống, nàng e sợ liên cái nhà này đều không còn sót lại. Bạch Việt trên dưới, như vậy lợi thế, nàng nói thế nào còn có 16 cấp tu vi tại người, liền như vậy khí như tệ lý. Ngươi đừng quên, ánh mắt của nàng đã không nhìn thấy. Thật giao thủ lên, chỉ sợ là cái chiến tướng đều có thể thắng nàng. Thiên Dạ lắc đầu, không thể. Ta qua nàng khí thế, trầm ổn ngưng hậu, so với trước đây còn dày hơn nặng hơn nhiều. Nguyên lực tu vi tuy rằng tạp bác khả năng trong thời gian ngắn không cách nào lại tăng lên, tâm tình lại tựa hồ như vẫn ở tiến bộ. Tương lai một khi khắc phục mất nhanh, sức chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể so với. Ở trong mắt những người khác, có thể không phải như vậy xem. Con mắt không có thể thấy mọi vật, chính là rác rưởi. Thiên Giả có trưởng khống chi đồng, tự nhiên biết nhận biết thay thế không được hai mắt. Nghe được Tống Tử Ninh nói như vậy, hắn cũng chỉ có thở dài, chỉ là còn có chút không cam lòng, nàng vì là Bạch Việt lập xuống nhiều như vậy công lao, hiện tại một khi bị thương, liền như vậy bị vứt bỏ. Tứ Văn Phong, người còn không biết chứ? Cửa gì Phong? Thiên Dạ đầu óc mơ hồ. Trương Phiệt bất động như núi, Triệu Phiệt nhất chi độc tú, Tống Phiệt khoan nhân, Bạch Phiệt thiết huyết, đây chính là Tứ Phiệt nhất quán gia Phong. Trong đó Bạch Việt cùng Tống Phiệt càng giống hai thái cực, Tống Phiệt bên trong luôn luôn tôn sùng văn đấu, không thích vũ lực. Mà Bạch Việt thì lại vừa vặn ngược lại, chủ trương nhược nhục cường thực, cường giả hằng cường. Một khi yếu đi, vậy thì là đáng chết, vì lẽ đó bọn họ như thế đối xử Bạch Hao đột, trên thực tế đã xem như là thật. Thiên Giả chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái tích húc khó bình, đối xử công thần, cũng phải như vậy. Tống Tử Ninh nói, đây là việc nhà của bọn họ, chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, hơi có tự giễu nói, liền như Tống Phiệt trưởng lão hội như thế. Thiên Dạ ngẩn ra, không tiếp tục nói nữa. Tống Phiệt không phân lương dữ buông thả con cháu, gần nhất ba đời mấy không chống đỡ môn hộ người, rơi xuống giảm giá biên giới. Bạch Phiệt vô tình thiết huyết, một khi con cháu vô dụng, liền không ở tại trên người lãng phí tài nguyên. Loại này gia phong truyền thừa việc, đứng ở người đứng xem góc độ chỉ trỏ trỏ dễ dàng, rơi xuống một hai đầu người trên, thì lại làm sao bình luận đúng sai. Đang lúc này, xe Việt Dã bỗng nhiên dừng lại, tài xế quay đầu lại làm khó dễ nói, phía trước có nhân chặn đường. Tống Tử Ninh hướng về trước vừa nhìn, thấy là một đám người trẻ tuổi đổ ở trên đường, quần tình kích phẫn. Thiên Giả ánh mắt nhưng là nhìn phía xa xa, rơi vào dưới bóng cây chính đang nhàn nhã chơi cờ mấy cái lão trên thân thể người. Ngươi ngồi trước, ta đi xử lý. Tống Tử Ninh vội vã dứt lời, liền xuống xe. Đối diện đi ra một cái vóc người cao to người trẻ tuổi, so với Tống Tử Ninh còn phải cao hơn nửa cái đầu, ở trên cao nhìn xuống, mang theo một tia dữ tợn ý cười, từng chữ từng câu nói, Tống Tử Ninh. Ngươi cũng còn dám tới Ngưng Ngọc Phủ. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, ta đến dò hỏi ngày xưa lão hữu, có gì vấn đề? Còn mạnh miệng, trên tay ngươi có bao nhiêu ta Bạch Việt con cháu tính mạng, chẳng lẽ mình trong lòng không mấy? Ngươi nếu dám đến Bạch Việt, còn muốn cẩn thận mà đi ra ngoài sao? Hiện tại Tống Việt có thể cho ngươi chống đỡ không được eo rồi. Khác một người trẻ tuổi cũng bước lên một bước, quay về xe Việt Dã cười lạnh nói, trên xe dường như còn có người chứ. Làm sao giấu đầu lòi đuôi không dám lộ diện, chúng ta Bạch Việt lại không phải vĩnh dạ như vậy man hoang nơi, sẽ không lấy mạng của ngươi, nhiều lắm đánh gần chết cũng chính là. Liền điều này cũng sợ, Thiên Dạ nguyên bản trong lòng phiền muộn, xem đám người tuổi trẻ này làm sao đều không làm gì được Tống Tử Ninh, cũng chỉ ngồi ngay ngắn trong xe, cũng không muốn động. Lúc này bị người chỉ điểm đến cùng tới, lúc này sầm mặt lại, đẩy cửa xe ra, chậm rãi xuống xe, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhạt nói, ta hạ xuống, là ai muốn đánh ta gần chết, lăn đến đây đi. Chương 51, biến nặng thành nhẹ, Thiên Dạ hiện thân, nguyên bản được kêu là hiêu người trẻ tuổi nhất thời co rụt lại. Lùi bước sau khi, hắn mới phát hiện không đúng, chợt cảm thấy mất mặt mũi, mạnh miệng kêu lên, nơi này nhưng là Bạch Việt. Ngươi chớ làm loạn a. Cầm đầu cao to người trẻ tuổi vừa thẹn vừa giận, đem người kia kéo đến phía sau mình, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, không có ý tốt nói, ngươi còn dám ở đế quốc xuất hiện, một cái huyết tộc. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tống Tử Ninh cười dài một tiếng đánh gãy, chúng ta đến từ trung lập nơi, đã tham gia phù lục cuộc chiến, đoạt được quân công số 1, trong triều đình sớm có công luận. Làm sao, các ngươi những này thí đại điểm quân công đều không có dân thường, cũng phải đến hoài nghi chúng ta thân phận. Này cao to người trẻ tuổi cũng không ngốc, nghe ra Tống Tử Ninh trong lời nói ẩn hàm cạm bẫy, quay đầu hướng về cái kia vài tên chơi cờ ông lão liếc mắt một cái, một tên trong đó ông lão niêm đánh cờ, khó mà nhận ra khoát tay áo một cái. Cái kia cao to người trẻ tuổi liền trong lòng hiểu rõ, nói thất thiếu quân công sặc sỡ, chúng ta đều là bội phục. Vừa nãy là tại hạ ngôn từ lỗ mãng, ở đây trước tiên bồi cái không phải. Thế nhưng, các ngươi lại dám đến Ngưng Ngọc Phủ, chúng ta chính là cựu oán không đề cập tới, cũng có thật nhiều trong lòng người không phục, chuyện này làm sao làm. Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ nhìn tới, Thiên Dạ lạnh nhạt nói, không phục liền đánh, rông dài cái gì. Bạch Việt đều là một phiếu người trẻ tuổi, chính là tuổi ngựa non háu đá, đối diện Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh nhìn không so với bọn họ đại thể ít, trên thực tế cũng không so với bọn họ lớn, thậm chí so với ở đây hơn nửa nhân tuổi còn nhỏ hơn chút. Dưới tình huống này, làm sao có thể chịu, nơi này nhưng là Bạch Việt địa bàn, một người khuôn mặt dữ tợn, từng chữ từng câu địa đạo. Ở các ngươi trên địa bàn, là có thể không tuân theo quy củ không biết xấu hổ. Nếu bàn về miệng lưỡi chi tranh, Tống Tử Ninh có thể chưa từng biết sợ ai. Người kia lập tức giơ chân, người đây là ý gì? Không nói rõ ràng, hôm nay đừng nghĩ đi ra cánh cửa lớn này. Tống Tử Ninh miệt nhiên nở nụ cười, nói có thù báo thù, có oán báo oán, vậy thì đến chiến a. Chỉ là bãi cái này trận chiến muốn hù dọa ai, cùng nhau tiến lên, vậy cũng là liên thế gia đều làm không được sự. Các ngươi Bạch Việt nếu là tự cam đọa lạc, ta tự không lời nào để nói. Bạch Việt chúng người trẻ tuổi quần tình kích phấn, dồn dập quát mắng, cầm đầu cao to người trẻ tuổi cũng vẫn bình tĩnh, nói thất thiếu lời này nói, quy củ chúng ta lại không phải không hiểu. Nếu là chính các ngươi chạy đến Ngưng Ngọc Phủ, hẳn là cái gì quy củ cũng không cần ta nhiều lời chứ. Chỉ cần một mình đấu, cái khác tùy tiện các ngươi. Tống Tử Ninh một mặt không để ý, được, thất thiếu đây là thật sự xem thường chúng ta Bạch Việt. Tống Tử Ninh nhưng không cho hắn lưu nửa phần mặt mũi, Bạch Ao Đột sau khi, các ngươi Bạch Việt còn thật không có để ta để mắt lý do. Nguyên bản Bạch Ao Đột là Bạch Việt thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, bởi vì tuổi nhân tố, sức chiến đấu đã từng còn áp chế Triệu Quân Độ một quãng thời gian, cũng từng truy sát đến Thiên Dạ không đường có thể trốn. Hiện tại nàng sức chiến đấu giảm nhiều. Bạch Việt dòng chính đã tìm không ra nhân có thể cùng như mặt trời ban trưa Triệu Quân Độ so sánh cao thấp. Tuy rằng còn có Bạch Không Chiếu, có thể nàng dù sao không thể thật xem như là Bạch Việt người, điểm ấy mặt mũi, Bạch Việt hay là muốn. Mà ở trên chiến trường, tự nhiên niên thiết mạc huyết chiến thời gian, Bạch Việt chiến đội liền tổn thất nặng nề. Có thể nói bất luận cá nhân vẫn là đoàn chiến lĩnh vực, Bạch Việt ở Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh trên tay đều ăn qua thiệt lớn. Hiện tại bị Tống Tử Ninh như vậy ngay mặt chọc thủng, nhất thời nhưng lại không có từ phản bác. Bạch Việt mọi người một trận lúng túng, dẫn đầu người trẻ tuổi cười to ba tiếng, nói, được. Nếu thất thiếu nói như vậy, chúng ta làm sao cũng không thể để cho ngài quá thất vọng rồi. Ta xem cũng không muốn chọn cái gì sân bãi, liền ở ngay đây làm sao. Có thể, Tống Tử Ninh cũng đáp ứng rất thoải mái. Người đến, lấy trang bị, thanh sân bãi. Một đám người trẻ tuổi bốn phía tản ra, từng người bận rộn, trong khoảnh khắc ngay khi chỗ cửa lớn vi ra một mảnh sàn đánh lộn, mặt đất thì lại trải lên thiết giáp tấm thép, làm phòng hộ. Ngoài ra mấy cái đại quầy hàng bị chuyển tới bên sân, mở ra xem, một quỹ xếp đầy vũ khí cận chiến, khác một quỹ nhưng là các dạng súng nguyên lực, còn lại mấy cái quầy hàng tất cả đều là phòng cụ. Từ mỏng như cánh ve giáp mảnh đến dày nặng cực điểm toàn thân trọng giáp, không thiếu gì cả. Bạch Việt dù sao cũng là tứ phiệt một trong, gốc gác thâm hậu, lấy ra trang bị tất cả đều là thượng phẩm, có không ít ở bên ngoài có tiền cũng không mua được. Tống Tử Ninh nhưng là nhìn cầm đầu người trẻ tuổi cười gằn, này chuẩn bị tốc độ thật nhanh, chuẩn bị ra hỏa thật toàn. Người trẻ tuổi kia chỉ làm không gặp, nói, hai vị cần muốn cái gì, cứ việc lấy dùng. Ta Bạch Việt con cháu, cũng sẽ từ bên trong tuyển chọn. Vì là đánh lộn song phương cung cấp chế tạo trang bị, là thế gia môn phiệt thông thường thông lệ, dù sao đến nhà người khiêu chiến thường thường sẽ không mang toàn hết thảy trang bị, đây chính là biểu hiện môn phiệt thế gia khí độ thời điểm. Mà một cái khác quy củ bất thành văn, nhưng là đến nhà giả cần đối mặt xa luân chiến, này xem như là ngầm thừa nhận sân nhà ưu thế. Chỉ có điều xa luân chiến cũng phải có cái mức độ, liên chiến ba chàng vẫn thua, thì sẽ không lại so với. Thật muốn là mấy chục người luân trên, chính là thắng, cũng sẽ không là cái gì tốt danh tiếng. Đối với môn phiệt mà nói, thắng thua chỉ là nhất thời, mặt mũi mới là đệ nhất. Nhưng mà Tống Tử Ninh vừa nãy đáp lại khiêu chiến thì, trong lời nói ý tứ nhưng là liên tầng này hạn chế cũng có thể bớt đi, Bạch Việt đồng ý ra bao nhiêu người chính là bao nhiêu người. Như vậy ngông cuồng, cũng khó trách làm tức giận này quần Bạch Việt trẻ tuổi nóng tính con cháu. Bạch Việt đầu tiên kết cục là một cái tráng kiện nam tử, khoảng chừng 15 cấp tu vi, toàn thân trọng giáp, tay nâng trọng thuẫn. Hắn vừa nhìn chính là khí mạch dài lâu, cũng không hy vọng có thể đánh thắng, chỉ cần tiêu hao điểm đối thủ nguyên lực là tốt rồi. Loại này cồng kềnh hậu giáp đối thủ, từ trước đến giờ là Tống Tử Ninh yêu nhất, 3000 phiêu diệp lĩnh vực hoàn toàn có thể trêu chọc cho hắn hoài nghi nhân sinh. Tống Tử Ninh sửa sang lại quần áo, đang muốn kết cục, liền bị Thiên Giả kéo. Thiên Giả trên mặt không đau khổ không vui, chỉ nói ta không tâm tình cùng bọn họ chơi. Được, vậy ngươi cẩn thận. Tống Tử Ninh dứt lời, lại không yên lòng, lại căn dặn một câu, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh quá nặng. Thiên Giả gật đầu, ta hiểu rồi. Lần này đối thoại, Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh nói tới sát có việc, thần thái đặc biệt chăm chú, trực đem Bạch Việt mọi người khí gần chết. Giữa trường chiến sĩ dùng chiến truy tầng tầng gõ chính mình thuẫn diện, thanh như sấm nổ, lấy đó bất mãn. Thiên Giả làm sao để ý đến hắn mãn vẫn là bất mãn, bước vào giữa trường, nhanh chân hướng về hắn đi đến, vài bước liền đến trước mặt hắn, một chưởng chộp tới. Tráng hán một tiếng cười gằn, thuẫn truy cùng đánh, mạnh mẽ đập về phía Thiên Giả cánh tay. Nếu là phổ thông cường giả, lần này đủ để đưa cánh tay tạp đến nát tan. Nhưng mà Thiên Giả hoàn toàn không tránh không né, mặc cho truy thuẫn tạp ở trên tay, như là hoàn toàn không có cảm giác, một cái chặn lại người kia yết hầu, đem hắn xách lên. Người kia chỉ có cực to lớn thân thể, rơi vào Thiên Giả trong lòng bàn tay liền tứ chi buông xuống, động đều động không được một thoáng. Thiên Giả tay trái phất lên, chỉ nghe bộp một tiếng, chính là một cái vang dội bạt tai, đem người kia đánh vào hơn 10 mét ở ngoài, ngay tại chỗ hôn mê. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều phản ứng không kịp nữa, bọn họ mang nhiều kỳ vọng chiến sĩ cũng đã hôn mê ở đây bờ. Mấy người trẻ tuổi phản ứng xem như là nhanh, vội vàng chạy tới, một trận luống cuống tay chân kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm, nói, không có quá đáng lo, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bạch Việt trong lòng mọi người buông lỏng sau khi, cũng đều đối với Thiên Giả trợn mắt nhìn, mấy cái thực lực càng hơn một bậc thì lại ở cau mày đăm chiêu, toàn bộ trong quá trình dường như Thiên Giả cũng không có nhúc nhích quá nguyên lực, làm sao người kia liền như thế thất bại. Bại trận dễ dàng trình độ, có thể so với giết con gà đều muốn tới dễ dàng. Dẫn đầu người trẻ tuổi cả giận nói, Thiên Giả, người ra tay ác độc như thế, đây là ý gì? Thiên Giả cười gằn, ta lại không đánh chỗ yếu, làm sao có thể nói là độc ác? Cái kia người nhất thời nghẹn lời, mặt xác thực không phải là chỗ yếu, nhưng là như vậy công nhiên làm mất mặt, thực là so với đánh muốn hại, chỗ yếu còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Tống Tử Ninh ở bên, muốn nói lại thôi, chỉ là lắc lắc đầu. Hắn trong lòng biết Thiên Giả nhìn thấy Bạch Ao đột hiện trạng, đã là thật sự nổi giận, quyết ý bất hòa Bạch Việt Lưu trước Hà chỗ trống. Dù cho ngày đó ở Tống Việt, đối mặt một đám Tống Việt trưởng lão, Thiên Giả cũng không hề dùng ra loại này không cho đối phương bất kỳ dưới bậc thang thủ đoạn. Chỉ cần đã từng sinh tử trên sân sóng vai huyết chiến, Thiên Giả sẽ coi như là huynh đệ. Mà vì huynh đệ, Thiên Giả không sợ cùng bất luận người nào là địch. Việc đã đến nước này, Bạch Việt cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi sắc mặt mù mịt chợt lóe lên, nặng nề cười nói, được, rất tốt. Nếu Thiên Giả đại nhân như vậy chịu chỉ giáo, cái kia Bạch gia chúng ta tự không thể để cho ngài thất vọng. Bạch Long Phi, người đi lĩnh giáo một thoáng Thiên Giả đại nhân thủ đoạn. Bạch Long Phi mặt trắng không cần, nhìn qua chừng 30. Hắn cầm trong tay một đôi dao găm, bồng bềnh kết cục, tiến lên dưới chân mảnh bụi không nổi, với chậm rãi bên trong biểu diễn ra tốc độ trên thiên phú. Này Bạch Long Phi hiện ra là hấp thụ tiền nhậm giáo huấn, cũng bất hòa Thiên Giả gần người, mà là vòng quanh Thiên Giả đi nhanh, muốn ở du kích chiến bên trong chậm rãi đạt được ưu thế, hoặc là chỉ ít là để Thiên Giả tiêu hao nhiều hơn điểm nguyên lực. Trong nháy mắt, hắn liền vòng quanh Thiên Giả xoay chuyển 3 vòng, tốc độ có thể nói như gió như điện. Ngay khi hắn tâm trạng đắc ý, cảm thấy ở cùng tộc trước mặt đại đại ló mặt thời khắc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, giống như thiên ngoại bay tới, để hắn trốn không yếu trốn, không thể tránh khỏi, trong lòng vừa cả kinh, liền bị bóp cổ lại, nâng lên. Sao nhanh như vậy pháp? Cái ý niệm này vừa lóe qua, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái tay khác, tiếp theo bộp một tiếng, hắn mắt tối sầm lại, liền như vậy cái gì cũng không biết. Ở trong mắt người ngoài, Thiên Giả chỉ là tiện tay chụp tới, Bạch Long Phi liền chính mình đụng vào Thiên Giả trên tay, sau đó bị một bà tai đánh ngất, ném tới chàng ở ngoài. Dẫn đầu người trẻ tuổi sắc mặt trận thanh trận hồng, cắn răng kêu lên, Bạch Long Kình. Tên còn lại kết cục, người này một con tóc ngắn, có vẻ già dặn dũng mãnh, động tác cũng là không hề hoa xảo, không chút nào dây dưa dài dòng, hiện ra là tinh thông thực chiến cao thủ chân chính. Nhưng này cái gọi là kinh nghiệm thực chiến phong phú cường giả mới vừa vọt vào Thiên Giả cận chiến khoảng cách, liền bị một tay nhấc lên, sau đó một cái bạt tai đánh ngất. Bạch Long Ngọc, Bạch Hổ Dực, Bạch Thừa Thiên, Bạch, bất kể là ai, chỉ cần kết cục, chính là bị đánh ngất kết cục, toàn bộ quá trình nhanh đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy không tới Thiên Giả động tới nguyên lực. Trong nháy mắt, bên sân liền nằm mười mấy người, mỗi người khuôn mặt bầm tím, hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này tụ tập tới được Bạch Việt con cháu càng ngày càng nhiều, nhưng lại yên lặng như tờ. Người tinh tường đã sớm nhìn ra, Thiên Giả một thân thực lực thực cùng những người trẻ tuổi các đệ tử căn bản không ở một cái tầng cấp trên, như vậy mới sẽ biến nặng thành nhẹ nhàng, một bạt tai một cái, đem hết thảy đối thủ đều trực tiếp đập ngã. Thương đều không phải đại thương, có thể đều thương ở trên mặt. Dẫn đầu người trẻ tuổi cũng lại duy trì không được phong độ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cắn răng nói, người đây là muốn cùng ta Bạch Việt đối nghịch đến cùng. Thiên Giả đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc, nhạt nói, chuyện đến nước này, còn có thể làm hòa. Chương 52, như vậy chỉ giáo. Nghe thấy lời ấy, người trẻ tuổi kia ngược lại kiên định hạ xuống, lấy ra một mặt khiên tròn cùng chấp thương, bồng bềnh kết cục, cất cao giọng nói, Bạch Việt Bạch Long Việt, ở đây xin mời Thiên Giả đại nhân chỉ giáo. Người này vẫn ẩn vì là Bạch Việt thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, nguyên lực tu vi đã đạt 17 cấp, cùng Tống Tử Ninh đồng liệt. Nhưng hắn chỉ là tướng mạo có được tuổi trẻ, thực tế tuổi hẳn là so với Bạch Long Giáp còn muốn lớn hơn chút, muốn nói thế hệ tuổi trẻ, thực tại có chút miễn cưỡng. Nhưng mà Thiên Giả đối với chuyện này căn bản là không thèm để ý, hắn nếu đáp lại trận chiến này, liền căn bản không có dự định dễ dàng, cũng không thể gọi là ra trận người có tính hay không thế hệ tuổi trẻ. Bạch Long Việt nắm thuẫn chấp thương, hiển nhiên cả công lẫn thủ, hắn giờ khắc này kết cục, cũng không phải vì thủ thắng, mà là muốn cùng Thiên Giả chân chính quá mấy chiêu. Trước đây mười mấy chiến, bất kể là ai, Thiên Giả đều đơn giản một tay nhấc lên, lại một cái bạt tai xong việc, sợ là liên nguyên lực đều không làm sao tiêu hao, để xa luân chiến trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho đến giờ khắc này, Bạch Việt mọi người mới rõ ràng Tống Tử Ninh tại sao đáp ứng đến sảng khoái như vậy, liên xa luân chiến hạn chế quy tắc đều cho đi tới. Nguyên lai Thiên Giả sức chiến đấu cùng mọi người căn bản không ở một cái tầng cấp trên, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cái gọi là xa luân chiến, cũng phải có thể chiến, mới có bánh xe ý nghĩa. Nếu như không phải Thiên Giả danh tiếng quá lớn, tư liệu bối cảnh sớm đã bị bái đến rõ rõ ràng ràng, tuổi lại càng không là bí mật, Bạch Việt những người trẻ tuổi này dù như thế nào cũng không chịu tin tưởng Thiên Giả kỳ thực so với mình còn nhỏ hơn. Nhưng là sự thực như vậy, kết cục trực diện Thiên Giả thời khắc, Bạch Long Việt bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt cũng không phải một người, mà là một ngọn núi, một tòa vĩnh viễn cũng trèo không lên đi núi cao. Trong phút chốc, hắn tâm thần chấn động, lại có yếu quay đầu chạy trốn kích động. Vào đúng lúc này, Bạch Long Việt mới rõ ràng vừa những kia đồng môn tại sao lại ở Thiên Giả trước mặt không có một chút nào dãy giụa phản kháng chỗ trống. Nhưng Bạch Long Việt dù sao xuất thân danh môn, một thân tu vi gần như chỉ ở Bạch Ao Đột bên dưới, tuy nhất thời không kịp nghĩ kỹ tại sao lại bắt đầu tức bị kinh sợ, thân thể bản có thể làm ra phản ứng, gồ lên nguyên lực, thu thương xúc thuẫn, muốn tự vệ. Hắn phản ứng không thể nói là không nhanh, phán đoán cũng là cực chuẩn, khiên tròn miến cưỡng thu về thời khắc, thiên giả đã là một quyền đánh tới, đoan đoan chính chính mà đánh vào thuẫn diện trung ương. Trong nháy mắt, Bạch Long Việt giống bị vô song búa tạ bắn trúng, trong phút chốc hô hấp không thể, trái tim đều lậu nhảy vỗ một cái. Hắn mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ cảm giác mình thân thể dường như càng ngày càng nhẹ, nhẹ nhàng bay lên, sau đó rơi trên mặt đất, nhưng một điểm đều không cảm giác được va chạm thống khổ. Cũng còn tốt, không có ai đến bạt tai. Ở thời khắc cuối cùng, Bạch Long Việt thầm nghĩ càng là cái này. Trong lòng hắn buông lỏng, ý thức liền chìm vào hắc ám, hôn mê. Phương xa bộc một tiếng nhẹ vang lên, thụ dưới một vị lão nhân vốn là yếu lạc, tay đến giữa đường, chỉ quân cờ bỗng nhiên trở nên nát tan. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang tràn đầy, tập trung thiên giả, từng chữ từng câu nói, hắn là thần tướng. Thần tướng, thụ dưới mấy vị lão giả cùng nhau thay đổi sắc mặt, nhìn phía thiên giả. Thiên giả một quyền đánh bay Bạch Long Việt, chậm rãi thu hồi, đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Từ bề ngoài xem, chút nào không cảm giác được thần tướng khí thế vạn cân uy thế, nhưng mà Bạch Long Việt là ai cơ chứ, cũng ở thiên giả thủ hạ đi bất quá một chiêu, không cần tìm chứng cứ, chỉ dựa vào đầu óc, liền có thể biết thiên giả giờ khắc này sức chiến đấu, khẳng định đã đạt đến thần tướng cấp 1. Như thế, tuổi trẻ, một ông lão có chút khó khăn nói, bọn họ đều là biết thiên giả chân thực tuổi, chính là bởi vì biết chân tướng, mới càng làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Khác một ông già nói, cho dù Triệu Quân Độ, cũng chỉ đến như thế chứ. Không, hắn so với Triệu Quân Độ càng sớm hơn. Ngươi đừng quên, Triệu Quân Độ nhưng là so với hắn lớn hơn một tuổi. Năm đó Thanh Dương Vương đạp phá thần tướng Thiên Quan, có còn trẻ như vậy sao? Cái vấn đề này trong nháy mắt mọi người trầm mặc. Một lát, một ông già mới nặng nề nói, Thanh Dương Vương tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tinh tiến trên đường tạp sửa chữa nhiều loại công pháp lấy cung tham khảo, lại cẩn thận đánh bóng nguyên lực, căn cơ dày, thực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lúc này mới có sau khi một bước lên trời, thuận lợi đi vào Thiên Vương đến cảnh, há lại là này thiên giả có thể so với. Nói không chắc, đạp phá thần tướng Thiên Quan, chính là hắn một đời thành tựu điểm cuối. Này lời nói đến mức cũng có chút đạo lý, nhiều chính là nhân cả một đời, dừng lại với mới vào thần tướng. Thần tướng sau khi có thể đi bao xa, vẫn là quyết định bởi với nguyên lực tinh khiết trình độ. Nghĩ tới đây, cả đám đã nghĩ đến thiên giả danh chấn đế quốc thần Hy Khải Minh, nhất thời trong lòng lại là một trận cay đắng. Tất cả mọi người đều biết thiên giả sẽ trở thành thần tướng, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Một giới huyết tộc, cũng dám càn rỡ. Người lão giả này tức giận bất bình, nhưng thoại phương lối ra, mở miệng, liền bị Dịch Kỳ ông lão một đạo lạnh lẽo ánh mắt, đem còn lại đều che trở lại. Dịch Kỳ ông lão hoãn nói, có quan hệ thiên giả một thân phận khác, tự phù lục cuộc chiến hậu, trong triều đình thì có ám chỉ. Tất cả mọi người đều đừng nhắc lại nữa. Này không riêng là Thanh Dương Vương ý tứ, cũng là Lý Hậu ý tứ, càng là ý của bệ hạ. Một đám ông lão đều có bất bình tâm ý, hiện ra là đối với này nói không có minh phát dụ lệnh rất là bất mãn, thế nhưng ở Dịch Kỳ ông lão quính nhiên dưới ánh mắt, không ai có mốc đến với lúc này nơi đây đem bất mãn tuyên bố ngoài miệng. Dịch Kỳ ông lão đứng thẳng người lên, nói, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ vị này thần tướng đại nhân. Vũ Chi Đạo, đạt giả làm đầu, ở một tên thần tướng trước mặt lại giả vờ rụt rè không có chút ý nghĩa nào, còn sẽ cho người nghi vấn Bạch Việt nhãn lực cùng khí độ. Một đám ông lão dồn dập đứng dậy, giờ khắc này cũng không tiếp tục thêm ngụy trang, hoặc long hành hổ bộ, hoặc như chạy bằng khí thủy diêu, các có sự khác biệt khí thế. Thiên giả đứng chắp tay, lẳng lặng chờ bọn họ đến. Chúng ông lão tự hoãn thực nhanh, trong nháy mắt liền đến bên sân, hơn người liền như vậy dừng bước, Dịch Kỳ ông lão một mình đi tới thiên giả bên người, chắp tay nói, thiên giả tướng quân, không hẳn là xưng ngươi vì là thiên dạ nguyên soái. Thiên dạ nói, nguyên soái chính là quân đế quốc chức, tại hạ một giới dân thường, không dám làm xưng hô này. Dịch Kỳ ông lão nói, lão phu Bạch Viễn Đồ, hiện tại cũng là nhàn rỗi thân. Bạch tiên sinh, thiên dạ chắp tay, xem như là đáp lễ. Chỉ là hắn đối với Bạch Viễn Đồ xưng hô, nhưng là một điểm đều không thể nói là tôn kính, càng là đem mình đặt ở cùng đối thủ bình tề mức độ. Chúng ông lão tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng thiên dạ liên cái tôn lão cũng không cho, nhưng không khỏi nhiều hiện ra sắc mặt giận dữ. Bạch Viễn Đồ nhưng là diện như mặt nước phẳng lặng, không nhanh không chậm nói, nghe tiếng đã lâu thiên giả đại nhân tự cho mình cực cao, hôm nay gặp mặt, quả thế. Thiên giả nhạt nói, tục nhân thấy không rõ lắm, lung tung phỏng đoán cũng là có, không cần để ở trong lòng. Liền như người bên ngoài đều nói tứ phiệt cứ hậu thế tộc đỉnh, nhìn xa trông rộng, tầm mắt độc đáo. Bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng chưa thấy vậy. Dịch Kỳ ông lão trường mi khẽ nhếch, nói, ngược lại muốn xin mời Thiên Giả đại nhân chỉ điểm một, hai, ta Bạch Việt nơi nào ánh mắt thiển cận. Thiên Giả chỉ hôn mê bất tỉnh Bạch Long Việt, nói, này nói vậy chính là các ngươi coi trọng người đi, còn không là chặn không được ta một đòn. Mà dưới cái nhìn của ta, Bạch Ao đột chính là hiện tại, cũng còn mạnh hơn hắn đến hơn nhiều, càng không cần phải nói sau đó. Thiên Giả đại nhân đây là muốn thế Bạch Ao đột ra mặt. Dường như không thích hợp lắm đi, ta Bạch Việt mấy trăm năm quy củ, cũng không thể là nàng mà ngoại lệ. Là không thích hợp lắm, ta vốn cũng vô ý dạy các ngươi Bạch Việt nên làm gì làm việc. Chỉ có điều ta lần này chỉ là tới xem một chút bạn cũ, gặp liền đi, thế nhưng nếu những đứa bé này muốn giáo huấn ta, vậy ta cũng không ngại giáo dạy bọn họ phải nên làm như thế nào nhân. Ngài chỉ giáo phương thức, chính là như vậy, này đánh, có thể không hẳn vậy là bọn họ mặt. Thiên Dạ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại này chỉ đạo phương thức không sai. Bọn họ chặn đường, e sợ cũng không hoàn toàn là ý của chính mình. Vậy ta yếu đánh, đương nhiên cũng bất tận là bọn họ mặt. Dịch Kỳ ông lão rốt cục diện có vẻ giận, nói, ngươi coi như lại là thiên tài, cũng không tránh khỏi ngông cuồng quá mức. Ngươi đây là muốn cùng ta Bạch Việt kết oán đến cùng sao? Thiên Giả không sợ chút nào, cười lạnh nói, lời này cũng hẳn là ta hỏi, Bạch Việt là dự định cùng ta kết oán đến cùng sao? Bên cạnh một ông lão thực là không nhịn được, nổi giận nói, ngông cuồng. Ngươi chỉ là một giới dân thường, làm sao dám cùng ta Bạch Việt đánh đồng với nhau? Hôm nay nếu không để ngươi trả giá một chút, ta Bạch Việt sau này còn gì là mặt mũi? Thiên Dạ hào không khách khí nói, muốn cho ta trả giá thật lớn, chỉ bằng ngươi sợ là khó khăn điểm. Ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền, ta lập tức quỳ mà xin lỗi. Ông lão mặt trướng đến đỏ chót, miệng trương hợp trương, nhưng dù như thế nào đều không nói ra được một câu ngạnh tức giận đến. Theo lý thuyết hắn cũng coi như Việt bên trong nhân vật quyền cao chức trọng, Thiên Dạ chỉ có điều là mới lên cấp thần tướng, lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào, sao liên hắn một quyền đều không tiếp được. Nhưng mà nội tâm hắn nhiều lần giãy giụa, cứ việc đã khí bị váng đầu, nhưng dù là không dám nói một câu lão phu liền tiếp ngươi một quyền thử xem. Bạch Viễn đầu hai mắt híp lại, nói, lão phu cửu sơ thế sự, nhưng không biết những năm này ra bực này thiếu niên anh hùng. Nhưng là Thiên Giả, ngươi lại là thiên tài, cũng bất quá mới vào thần tướng, sợ là liên thần tướng năng lực cũng không vững chắc. Hiện tại liền đến Bạch Việt ngang ngược, dường như còn sớm điểm. Thiên Giả nhạt nói, ta tuy là mới vào thần tướng. Bất quá phổ thông thần tướng ở dưới tay ta có thể thoát được tính mạng, sợ cũng là không dễ. Lão gia ngài nếu là muốn giáo huấn ta, cứ việc động thủ. Chỉ có điều nếu là thua, vậy thì thành thật tránh ra, không nên ở chỗ này đổ lộ. Bạch Viễn đồ giận dữ cười, nói ăn nói ngông cuồng, liền không sợ ta Bạch Việt tận lên cao thủ, đưa ngươi vây giết với này. Vây giết, nhà ai thần tướng là có thể bị dễ dàng vây giết. Thiên Giả cười cười nói, ta thừa nhận hiện tại Bạch Việt hẳn là có người có thể vượt qua ta. Có thể 3 năm sau đây. 5 năm sau đây, hôm nay các ngươi nếu là không để lại ta, cái kia từ nay về sau, Bạch Việt con cháu liền không phải ở bên ngoài lăn lộn. Ta thấy một cái, liền giết một cái. Ngươi, Bạch Viễn đầu râu tóc tung bay, giữa trường cương phong đột nhiên nổi lên, như núi khí thế phủ đầu hướng về Thiên Dạ đè xuống. Thiên Dạ nhưng là bất động như núi, mặc cho chu vi gió nổi mây vần. Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, Tống Tử Ninh ở bên mở ra quạt giấy, ho nhẹ một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, giữa trường nguyên bản động một cái liền bùng nổ bầu không khí, cũng theo tiếng mà rơi. Bạch Việt mọi người nguyên bản đối với Tống Tử Ninh có xem thường, nghe xong này một tiếng khặc, lúc này mới ngơ ngác phát hiện, nguyên lai này bề ngoài phong lưu phóng khoáng thất thiếu cũng không phải nhân vật đơn giản, dễ dàng như thế liền có thể ảnh hưởng đến thần tướng chiến cuộc, tự thân sức chiến đấu, e sợ cách thần tướng dĩ nhiên không xa. Thì có nhân nhìn một chút Bạch Long Việt, cảm thấy hắn ngất đi cũng tốt. Nếu là biết mình không riêng đánh không lại Thiên Dạ, liên Tống Tử Ninh cũng đánh không lại, sợ là sẽ phải được trầm đả kích nặng. Thanh quá cổ họng, Tống Tử Ninh nói, đại chiến vừa qua khỏi, Bạch Việt chính là đối xử như thế có công chi thần sao? Câu này không nhẹ không nặng, có người nghe được đầu óc mơ hồ, có người lại nghe ra thoại ở ngoài thanh âm. Bạch Viễn đồ từ từ thu rồi khí thế, nói thất thiếu nói có lý, vậy thì ngày khác trở lại lĩnh giáo Thiên Dạ đại nhân tuyệt kỹ đi. Mắt thấy một trận không đánh được. Bạch Việt bên trong cũng không có thiếu nhân thở phào nhẹ nhõm. Một trận có thể không tốt đánh, thắng không vẻ vang, thua càng là mất mặt, có thể như vậy xuống đài, cũng là không sai. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, Thiên Dạ lại nói, không cần ngày khác, ngày hôm nay được rồi. Ta hiện tại liền lãnh giáo một chút Sa Đồ tiên sinh tuyệt kỹ. Dứt lời, Thiên Dạ chính là một quyền đương ngực đánh ra, cùng đánh về Bạch Long Việt cái kia quyền giống nhau như đúc. Chương 53, không hẳn không đường. Bạch Viễn Đồ không ngờ đến thiên giả khó chơi, thấy hắn đột nhiên ra tay, không khỏi lạnh rên một tiếng, phất tay đón đỡ, hoàn toàn là một bộ cứng đối cứng tư thế. Quyền cánh tay giao kích trong nháy mắt, Bạch Viễn Đồ xoay cổ tay một cái, định ở đánh văng ra thiên giả sau khi, thừa cơ bắt người, chuẩn bị vừa đối mặt liền để này không biết điều tiểu tử ăn cái thiệt lớn. Nhưng mà thiên giả một quyền rơi vào trên cánh tay, càng là vô thanh vô tức, Bạch Viễn Đồ ấp ủ vô song đại lực đánh ra đi, như nê nghiêu như biển, toàn vô tung ảnh. Nhưng sau một khắc, hết thảy đánh ra đi sức mạnh liền bị càng to lớn hơn sức mạnh mang theo mà quay về, như bài sơn đảo hải giống như hướng về Bạch Viễn Đồ đè xuống. Bạch Viễn Đồ kinh hãi, làm sao còn lo lắng được tới cái gì hậu chiêu, trong tiếng hít thở, thân bên trong nguyên tinh chán tỏa hào quang, như một vầng mặt trời nhỏ. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, Bạch Viễn Đồ rên lên một tiếng, hừng hực đằng liền lùi lại ba bước, dưới chân thanh nham đặc chế so với thép hợp kim bản cứng rắn hơn mặt đất đột nhiên trở nên mềm mại, dường như đậu hũ. Bạch Viễn Đồ miễn cưỡng đè xuống cuồn cuộn khí huyết, cố nén không có để ngực tinh sáp xông tới. Ngay khi vừa ổn định bước chân thì, liền nghe soạt soạt vài tiếng nhẹ vang lên, ống tay áo của hắn đột nhiên phá mấy cái vết nứt, chợt ra thịt đâm nhói, trên cánh tay lại nhiều vài đạo huyết tuyến. Bạch Viễn Đồ trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy vài đạo như có như không hắc khí trên không trung bồng bềnh, một lát sau mới tiêu tán. Nhìn thấy cái này, Bạch Viễn Đồ tâm trạng càng kinh, biết là hai người sức mạnh va chạm dưới không gian không chịu nổi, cho nên sản sinh không gian kẽ nứt. Thần tướng chi kích cỡ nào uy năng, đang đại chiến trên sân, thần tướng cấp cường giả là miễn ngộ thương phe mình, ít nhất phải đến giữa không trung trở lên mới có thể thả ra đến giao thủ. Hai người trên mặt đất liền trực tiếp cứng đối cứng, xé rách không gian không hề thấy quái lạ. May là thiên giả lên tay là cận chiến vật lộn tư thế, Bạch Viễn Đồ không kịp cũng không có chỗ thả cái khác skill, vẫn chưa lan đến quanh thân Bạch Việt con cháu. Bạch Viễn Đồ thả xuống nửa viên tâm hậu, lại điếu lên nửa viên tâm, mãi đến tận nhìn thấy thiên giả cũng ở không ngừng lùi lại, còn so với hắn nhiều lui hai bước thì, mới coi như cảm giác bảo vệ mấy phần bộ mặt. Thiên giả nhiều lùi vài bước, Bạch Viễn Đồ quần áo tổn hại, miễn cưỡng nói đến xem như là hòa nhau. Chỉ là Bạch Viễn Đồ đạp phá thần tướng thiên quan đã có hơn 20 năm, mà thiên giả tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy tháng, Bạch Viễn Đồ đã tu luyện ra viên thứ hai nguyên tinh, tu vi cũng cao hơn thiên giả ra cấp 1. Song phương nhưng là đánh cái hòa nhau. Chăm chú nói đến Bạch Viễn Đồ đã là thua. Thiên giả hoạt động một chút thủ đoạn, nói, lĩnh giáo. Ninh, chúng ta đi thôi. Tống tử Ninh cùng thiên giả lên xe, lần này lại cũng không có người ngăn cản, nhìn bọn họ chạy khỏi Bạch Việt Sơn Môn, biến mất ở phương xa. Bạch Viễn Đồ đứng chắp tay, hồi lâu sau, mới hừ một tiếng, nói, đem bọn họ đều làm tỉnh lại. Một đám rác rưởi, Bạch ra mặt đều bị bọn họ cho mất hết. Kỳ thực sớm đã có nhân nỗ lực thi cứu, nhưng là làm thế nào đều làm bất tỉnh. Hiện nay Bạch Viễn Đồ lên tiếng, liền có người chạy tới, đem đông đảo hôn mê bất tỉnh Bạch gia con cháu mang tới xuống, chậm rãi cứu trị. Có ông lão tập hợp lại đây, thấp giọng nói, liền như thế để bọn họ trở lại. Không bằng ở bên ngoài không, đem bọn họ tọa lơ lửng giữa trời tàu cho cái kia, nhìn hắn một cái mới lên cấp thần tướng, có thể ở trong hư không sống bao lâu. Bạch Viễn Đồ lườm hắn một cái. Lạnh nhạt nói, hắn tọa chính là Lý Hậu Thuyền, người cũng dám làm trầm. Lý Hậu Thuyền, này liền không có cách nào. Mọi người trong thanh âm có tiếc nuối, cũng có hay không nại, dường như nếu không là thiên giả tọa chính là Lý Hậu lơ lửng giữa trời thuyền, liền có thể đem người lưu lại như thế. Lơ lửng giữa trời hạm trên, Tống Tử Ninh tầng tầng vỗ một cái thiên giả kiên, nói, ngươi thì đã là thần tướng rồi. Đến Thanh Dương Vương tặng một bộ công pháp, lại đánh mấy trận, là được rồi. Tống Tử Ninh hỏi dò vài câu hậu. Nói, bất quá ngươi còn không là nhanh nhất, hiện tại đi xem quân độ đi, hắn trước đây không lâu đạp phá thần tướng thiên quan, so với ngươi còn sớm hơn một chút. Lơ lửng giữa trời thuyền rời đi Bạch Việt, liền bay về phía Tần Lục biên giới. Vùng này địa thế cao vót hiểm trở, quanh năm băng tuyết bao trùm, hơn nữa lục khối biên giới lúc nào cũng sẽ xuất hiện hư không bão táp, từ trước đến giờ là đất không lông, không hề giấu chân người, cũng không có phái binh đóng giữ. Thế nhưng hiện tại, cánh đồng tuyết trung ương nhưng là tiếng người huyên náo. Số lượng hàng trăm loại cỡ lớn máy móc đang tự nổ vang, đem tuyết động sạn mở, bằng phẳng mặt đất. Đã dựng thành lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành trên, một chiếc to lớn chuyển vận hạm chính đang hạ xuống, mặt đất các công nhân đang bề bộn từ đã hạ xuống tàu chuyên chở trên dỡ xuống lượng lớn kiến trúc vật liệu cùng cái khác vật tư. Cách đó không xa chính là công trường, một chùm chùm kiến trúc liên tiếp cất cao, một tòa tân động lực tháp chính đang chậm chậm lên thụ. Mà phương xa phía chân trời nơi, lại có một đội tân tàu chuyên chở đội xuất hiện. Ở công trường bên cạnh, đã dựng lên một mảnh liên miên vô tận nơi đóng quân. Nơi đóng quân tuy là lâm thời thiết trí, nhưng là diện tích rất lớn, đủ có thể chứa đựng 10 vạn đại quân. Ở các nơi công trường trên bận rộn thợ thủ công, gần như cũng là con số này. Năm đó đế quốc ở Phù Lục xây dựng Bất Trụy Chi Thành, cũng bất quá là như vậy quy mô. Thiên Giả cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, từ không trung phụ khám toàn bộ kiến trúc công trường, liền nhìn ra không giống bình thường chỗ. Ở nơi đóng quân cùng dự định thành thị ở ngoài, xây dựng rõ ràng là công sự phòng ngự. Nơi này xây dựng, trên thực tế là một tòa có thể tự cấp tự túc cứ điểm hình thành thị. Tần Lục nhưng là đế quốc bản thổ bên trong bản thổ, nhiều năm chưa được ngọn lửa chiến tranh lan đến, làm sao đột nhiên yếu ở khối này đất không lông xây dựng rầm rộ, coi trọng trình độ thậm chí không thể so Phù Lục cuộc chiến kém bao nhiêu. Loại này cao tốc hình thức dưới xây dựng phòng tuyến cùng thành thị, chi phí tất nhiên là kỳ cao, chọn dùng loại mô thức này kiến tạo, một là trọng yếu, hai là khẩn cấp. Đang nghi ngờ, lơ lửng giữa trời hạm đang đi tuần chiến hạm dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi hạ xuống. Đương cửa máy mở ra thì, vài tên quan quân đã chờ đợi ở bên ngoài, nói Thiên Giả đại nhân, chữ đại nhân, mời đi theo ta, quân độ đại nhân đã đang đợi. Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh đang lên quân xa, một đường chạy về phía nơi đóng quân trung ương duy nhất một tòa lầu cao, leo lên tầng cao nhất, đi vào một gian to lớn phòng họp. Trong phòng họp ương bày ra một tấm to lớn quy hoạch đồ, hơn 10 tên quan quân vây quanh ở quy hoạch đồ bên cạnh, chính nhìn ra tập trung tinh thần. Đứng ở mọi người cùng lập trung ương chính là Triệu Quân Độ, đúng giờ địa đồ nơi nào đó, nói sửa chữa phương án. Thấy Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh đi vào, lên đường, liền theo tân phương án sửa chữa, hiện tại tan họp. Chúng quan quân hành lễ sau khi, nối đuôi nhau mà ra. Triệu Quân Độ từ bàn hội nghị hậu đi ra, trên dưới đánh giá Thiên Giả, hài lòng nói, viên mãn không chút tì vết. Không hổ là ta Triệu Phiệt con cháu, Thiên Giả nhưng là kinh ngạc mà nhìn hắn, âm thanh có chút run rẩy, ngươi làm sao? Triệu Quân Độ cười ha ha, nói ta không phải rất tốt. Triệu Quân Độ vẫn chưa hết sức thu lại khí tức, Thiên Giả có thể rõ ràng cảm giác được hắn nguyên lực tu vi, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được hắn nguyên tinh trạng thái. Giờ khắc này Triệu Quân Độ toàn thân nguyên lực vòng xoáy ngưng mà làm một, do dịch ngưng tinh, xác thực san bằng thiên quan, thành tựu thần tướng. Nhưng mà hắn nguyên lực tử ý giạt rào, mơ hồ có một tia thanh ý, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến từ cực sinh thanh cảnh giới. Đây là Triệu Quân Độ mới vừa lên level chiến tướng hậu cũng đã đạt đến cảnh giới, lấy thiên phú của hắn tài tình, đạp phá thiên quan thời khắc vốn nên là do tử chuyển thành thuần thanh, đăng lâm Triệu Phiệt gia truyền công pháp cảnh giới chí cao, lại coi đây là cơ, xung kích thiên vương đến cảnh, tái hiện Triệu Phiệt tổ tiên huy hoàng. Thế nhưng hiện tại Triệu Quân Độ nguyên lực phẩm chất không tăng mà lại giảm đi, tuy rằng còn có chút tăng cao không gian, có thể thiên vương nhưng là cũng lại đừng nói. Nhìn thấy như vậy Triệu Quân Độ, làm sao có thể làm cho Thiên Giả không sợ hãi. Lại nhìn kỹ, Triệu Quân Độ trong lồng ngực còn có một đạo khác rừng rực nguyên tinh khí tức, cái kia chính là ngày đó Thiên Giả lưu lại siêu phẩm nguyên tinh, có thể giao cho tương tự với huyết tộc thể chất năng lực. Tại sao như thế gấp? Thiên Giả hỏi, Triệu Quân Độ tung nhiên nở nụ cười, nói kéo có ích lợi gì? Không cũng giống như vậy, nói không chắc sẽ có biện pháp đúc lại căn cơ, ta Triệu Phiệt đều không có như vậy công pháp, người cảm thấy cái khác môn Việt thế gia sẽ có sao? Cùng với ôm những này hư vô mờ ảo hy vọng, còn không bằng làm cái thần tướng thực sự một điểm. Nhìn thấy Thiên Giả như trước là hai hàng lông mày chó chặt, Triệu Quân Độ vỗ vỗ vai hắn, nói, người đứng lại cho ta khối này nguyên tinh, đối với ta thực có tác dụng lớn. Có nó, rất nhiều trước đây không thể thử nghiệm công pháp liền đều có tu luyện khả năng. Vì lẽ đó thần tướng sau khi, cũng chưa chắc liền không có đường ra. Thiên Giả trong lòng khổ sở giảm xuống, âm thầm thở dài, liền hỏi tình trạng gần đây. Triệu Quân Độ ngày đó bị thương rất nặng, tuy rằng hải mật cứu đến đúng lúc, lại nện xuống lượng lớn quý hiếm thuốc, có thể chung quy là động căn bản. Quay lại Tây Lục Hậu, nhưng thương thế triền miên, trước sau không tốt. Hắn hơi có thể hoạt động, ngay khi Triệu Phiệt thư khố bên trong khổ số ghi nhật, duyệt khắp cả điển tàng, sau khi đi ra liền làm một cái lệnh tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm quyết định, tức khắc xung kích thần tướng thiên quan. Ở căn cơ bất ổn tình huống dưới mạnh mẽ xung kích thần tướng thiên quan, này đâu chỉ là mạo hiểm, quả thực chính là điên cuồng. Nhưng mà Triệu Quân Độ một khi làm quyết định thì sẽ không lại có thêm thay đổi, Triệu Phiệt trên dưới chỉ có thể toàn lực phối hợp. Cuối cùng, Triệu Quân Độ sớm dung hợp Thiên Giả lưu nguyên tinh, mượn siêu phẩm nguyên tinh dâng trào sức mạnh, cùng với Triệu Phiệt các loại quý hiếm thuốc phụ trợ, miễn cưỡng bước qua thần tướng thiên quan, hóa chín làm một, tụ dịch ngưng tinh, thành tựu thần tướng. Triệu Quân Độ thành tựu thần tướng thực sự quá đột nhiên, đế quốc trên dưới đều thật bất ngờ, hắn năm gần đây tích lũy khả quan công huân, trên thực tế đã có thể trình báo phong tước. Nhưng mà Triệu Quân Độ lại là công chúa chi, này tước vị hơn nửa không thể hư phong, cái kia liên lụy liền lớn. Lại thích gặp Trường Sinh Vương chết rồi, nội bộ hoàng tộc chính mình cũng ở Trùng Hoa phạm vi thế lực, càng là khiên một phát động toàn thân, là lấy toàn bộ triều đình trên dưới, cùng với Triệu Phiệt chính mình, đều là một trận rối ren. Sau đó đế đô Vị Ương cung phản ứng nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự liệu nhanh, không mấy ngày nữa, một chỉ chiếu lệnh liền đến Triệu Phiệt, mệnh triệu quân độ thống lĩnh tuyết vực căn cứ xây dựng cùng phòng ngự. Này một đời mệnh thực sự mọi người bất ngờ. Sơ nghe nói tin tức, đại gia đều cho rằng đây là một không quan trọng gì khổ sai sự, triều đình chỉ là lấy này đến phái triệu quân độ, nhưng ngẫm nghĩ lại không hợp tình lý. Đừng nói triệu quân độ thân phận đặc thù, chính là một cái không có một chút nào căn cơ phổ thông thần tướng, cũng không phải như vậy thất lễ. Mỗi cái thần tướng, đều là quốc chi cột trụ, chờ đến tỉ mỉ nhận lệnh vừa ra, lại là tất cả xôn xao. Lần này không phải là bởi vì quá mức xem thường, mà là dành cho quyền lợi quá nặng. Vì xây dựng chỗ này căn cứ, đế quốc chỉ là thợ thủ công liền phân phối 10 vạn, đồng thời có hai cái chỉnh biên quân đoàn đều sẽ được triệu quân độ chỉ huy. Quang luận này trực thuộc quân đoàn quy mô, đã là ngày đó Lâm Hy Đường Bắc phủ quân đoàn gấp đôi, hơn nữa phân phối chuyên môn canh gác hạm đội. Này nhưng là một cái chỉnh biên đế quốc phân hạm đội. Do là, ngoại trừ vẫn không có cố định chiến khu ở ngoài, triệu quân độ đoạt được tài nguyên cùng trực thuộc quân đoàn quy mô, dĩ nhiên ngự trị ở đông đảo nguyên soái bên trên, cho dù ngày đó Trương Bá Khiêm tại vị thời khắc, cũng chỉ đến như thế. Dĩ nhiên là có người kinh ngạc thốt lên, Triệu Phiệt có ngồi vững môn thứ nhất Phiệt tư thế. Còn loại này Chu Tâm nói như vậy hiệu quả làm sao, liền không được biết rồi. Nhưng mà ở trong mắt thiên dạ, giờ khắc này triệu quân độ quyền thế to lớn hơn nữa, này nhưng không phải cái gì tốt việc xấu. Thiên dạ có bao nhiêu thứ khai hoang kinh nghiệm, biết như vậy quy mô trụ sở mới từ kiến thiết đến ổn định vận chuyển, trong lúc sự vụ so với đóng giữ lão chiến khu yếu phức tạp nhiều lắm, như triệu quân độ tục vụ quấn quanh người, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hôn dưới quyết đoán, từ sớm đến tối, có thể có bao nhiêu thời gian đem ra tu luyện. Lẽ nào thật sự cứ thế từ bỏ, không tiếp tục thử nghiệm nữa thiên vương đến cảnh. Mặc dù biết thân thể hắn hiện trạng, có thể thiên dạ nhưng không muốn từ bỏ tâm trạng một tia may mắn. Nhìn thấy thiên dạ biểu hiện, triệu quân độ cười cợt, nghiêm mặt nói, hà tất lo lắng cho ta. Coi như phía trước thật không có lộ, ta triệu quân độ khai sơn phách thạch, cũng chưa chắc liền không có thể mở con đường đi ra. Chương 54, căn cứ tiền phương, cứ việc triệu quân độ nói như vậy, cũng biết hắn thiên tài cùng năng lực, nhưng là thiên dạ như trước không lạc quan. Mặc kệ khối này siêu phẩm nguyên tinh cỡ nào thần kỳ, nhưng đều là ngoại vật. Đối với chú ý đến thật đến thuần thiên vương đến cảnh mà nói, bất kỳ ngoại vật đều mang ý nghĩa đường xá đoạn tuyệt. Hay là thành tựu thần tướng đã là rất nhiều người một đời giấc mơ, nhưng đối với triệu quân độ tới nói, không tới thiên vương chính là thất bại. Triệu quân độ ngày đó nếu không là giết vào Bạch Thành, thì sẽ không có thương tích đến căn cơ việc. Tống Tử Ninh đánh vỡ có chút nghiêm nghị bầu không khí, chuyển hướng câu chuyện, hỏi chỗ này căn cứ là làm cái gì, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Triệu quân độ nói, cùng các ngươi nói một chút cũng không sao, ngược lại qua một thời gian ngắn cũng sẽ không là bí mật. Đây là đế quốc vì là đổ bộ tân thế giới chuẩn bị căn cứ tiền phương. Bởi vì thời gian cấp bách, liền lấy loại này thời chiến hình thức tiến hành. Tân thế giới có tin tức, thiên giả cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Triệu quân độ gật đầu, từ vĩnh giả bên kia rốt cục được một chút tin tức xác thực, đường tân thế giới mở ra thời khắc, rất nhiều trên đại lục đều sẽ xuất hiện dẫn tới tân thế giới lối vào, a. Liền cùng đại vòng xoáy tương tự, căn cứ thiên cơ đại gia nhiều mặt chắc toán, tần lục bên trên khối khu vực này cũng sẽ xuất hiện một cái vào miệng, lối vào, bởi vậy đế quốc quyết định ở đây sớm xây dựng một chỗ căn cứ, để ngừa vạn nhất. Nếu như tân thế giới có nhiều như vậy lối vào, cái kia vĩnh dạ những kia bá chủ đều đang làm gì? Bọn họ hẳn là đi mở cửa, nói tới chỗ này, thiên giả cùng Tống Tử Ninh liền rõ ràng. Tống Tử Ninh nói cách khác, tới đây lối vào mở ra. Chúng ta rất khả năng ở bên trong gặp phải hắc ám chủng tộc cường giả. Hẳn là như vậy, Tống Tử Ninh trên mặt ẩn có vẻ ưu lo, than thở, lần này bị bọn họ giành trước. Tân thế giới cửa lớn nếu do hắc ám chủng tộc tới mở, nhóm đầu tiên tiến vào cường giả tự nhiên đều là vĩnh dạ một phương. Đợi được cái khác lối ra, mở miệng mở ra, đế quốc có thể tiến vào, cũng đã lạc hậu. Triệu quân độ lại nói, không cái gì đáng tiếc không đáng tiếc, từ trước mắt được tin tức xem, vĩnh dạ vì là tân thế giới đến đã làm ngàn năm chuẩn bị. Chỉ là hết thảy bí mật đều nắm giữ ở Thánh Sơn mấy vị kia chí tôn trong tay, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhận biết được tân thế giới đại môn mở ra thời cơ. Cái này có thể tranh bất quá bọn hắn, bất quá rồi cùng đại vòng xoáy như thế, không cần tính toán nhất thời được mất. Sau đó Triệu quân độ cũng hỏi chút thiên giả ở Rong Lục khai thác tình huống, biết được quan trọng nhất một nhóm viện trợ lại là xuất từ Lý Hậu tay, cũng thật bất ngờ. Bất quá Lý Hậu làm việc luôn luôn cao thâm khó dò, ba người dù sao tuổi trẻ, cùng nhau nghị nửa ngày. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nhưng không hiểu Lý Hậu vì sao đối với Thiên Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tống Tử Ninh vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, tự sẽ không bị nhìn ra cái gì. Thiên Dạ ở Rong Lục tiến triển vô cùng thuận lợi, Triệu Quân Độ cũng không cái gì có thể cho kiến nghị, chính là ở quyền hạn trong phạm vi đính chế một nhóm vũ khí trang bị, sai người đưa tới Rong Lục. Có Lý Hậu ví dụ trước, ai cũng không thể đối với đám này trang bị hướng đi nói cái gì. Hơn nữa cũng không phải tặng không, cần Thiên Dạ lấy Rong Lục sản xuất các loại khoáng sản tài nguyên định giá đền kỳ hạn có thể thả đến 3 năm. Cũng coi như là đưa về đế quốc đối với phe thứ ba bình thường mậu dịch phạm trù. Này vừa lúc giảm bớt Thiên Dạ khẩn cấp, mà đế quốc ngàn năm gốc gác, cũng không nhất thời vội vã, quý hiếm khoáng sản có bao nhiêu liền trữ hàng bao nhiêu, chậm rãi tiêu hóa, tất nhiên là có thể đem giá trị sử dụng tốt nhất. Này một vụ giao dịch, có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Nơi này căn cứ đã xem như là gần đây đế quốc chiến bị tuyệt mật nơi, tuy rằng Triệu Quân Độ là nơi đây chủ quan, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ cũng không thể ở thêm, tán gẫu qua sau khi liền chuẩn bị rời đi. Hai người chính muốn rời khỏi, một tên quan quân chạy vội mà tới, nói Quân Độ đại nhân, có mới nhất mật báo. Giảng, sĩ quan kia nhưng là liếc mắt nhìn Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, đây là cấp bậc cao nhất mật báo, chỉ có thể do ngài một người phê duyệt, không được có những người khác ở đây. Triệu Quân Độ nhưng không để ý tới, đưa tay nắm thân thiết báo túi giấy, tiện tay mở ra cấm khẩu nguyên lực ấn giám, quét mắt qua một cái, khẽ ổ lên một tiếng, liền suy tư. Sĩ quan kia cũng không dám thật sự chỉ trích cái gì, chỉ có thể ở một bên ngượng ngùng đứng. Triệu Quân Độ ngẩng đầu, đối với Thiên Dạ nói, tiểu ngũ, trở lại bên kia hậu, yếu mọi việc cẩn thận. Mặt trên mấy vị đại nhân vật không dự định nhìn Vĩnh Dạ liền như vậy dễ dàng mở ra tân thế giới cửa lớn, quyết ý ra tay phá hoại. Động tác này bất luận thành bại, e sợ đều sẽ gây nên hắc ám chủng tộc mãnh liệt đàn hồi. Ninh ở đế quốc cũng còn tốt, người độc thân ở bên ngoài, nhưng phải cẩn thận. Thiên Dạ nói, Rong Lục xa xôi hoang vu, phái đại quân lại đây cái được không đủ bù đắp cái mất, như chỉ là vài tên cường giả độc thân đến đây, ta cũng không sợ. Như vậy cũng tốt, Triệu Quân Độ cũng không ở thêm bọn họ, sai người đem Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đưa lên lơ lửng giữa trời tàu, liền lại trở lại giám sát căn cứ kiến thiết. Rời đi thời khắc, Thiên Dạ bỗng nhiên không tên có chút bất an, cũng không biết là vì cái gì. Sâu trong hư không, một chiếc vẻ ngoài rách nát cũ kỹ lơ lửng giữa trời tàu đang tự chạy nhanh. Nó phi đến tức ổn mà lại nhanh, tuyệt đối không phải một chiếc cựu khoản thuyền hàng nên có biểu hiện, hiện ra là trải qua ngụy trang. Nó vòng qua một đám ngoại vi phù đảo, mượn những này không người phù đảo yểm hộ, ở Mộ Quang Đại Lục một chỗ hoang vắng biên giới lặng yên chạm đất. Từ lơ lửng giữa trời tàu trên đi xuống mấy người, một người trong đó người mặc cháo mũ áo choàng, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối, toàn thân khí tức thu lại gần không, liên chủng tộc cũng không thấy. Mà mấy cái khác lại là nhân tộc, một người đàn ông trung niên lấy ra một cái phong trang nghiêm mật hộp gỗ, giao cho người bí ẩn kia trong tay, nói, làm sao mở ra, khi nào mở ra, đều nhớ kỹ sao. Nhớ kỹ, được, không để cho chúng ta thất vọng. Mấy người trở về lơ lửng giữa trời tàu, chỉ trừ người bí ẩn kia ở bên ngoài. Chợt lơ lửng giữa trời tàu lên không bay khỏi, người bí ẩn kia nhìn theo lơ lửng giữa trời tàu đi xa, ngẩng đầu thời khắc, rốt cục lộ ra khuôn mặt, một đôi tinh lực cuồn cuộn con ngươi, rõ ràng là một tên huyết tộc. Chờ lơ lửng giữa trời tàu biến mất ở hư không, hắn mới kéo thấp cháo mũ, cấp tốc đi xa, biến mất ở Mộ Quang Đại Lục núi non chập trùng bên trong. Mộ Quang Đại Lục ngoại vi khu vực, đứng sừng sững một tòa cổ xưa mà tao nhã pháo đài. Nó xây dựng ở thẳng tắp tiểu lập trên ngọn núi, quan sát phía dưới mênh mông bình nguyên. Trên vách núi khắp nơi là phong xương vết tích, nhưng cũng có gốc cây cây nhỏ ở ngoan cường sinh trưởng, ở năm tháng vết tích che lấp dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa chiến tranh dấu vết lưu lại. Có chút đao khảm kiếm đánh cho vết tích, thậm chí kéo dài mấy chục mét. Để hưu pháo đài cổ, là Mộ Quang Đại Lục cổ lão nhất, tối tên pháo đài một trong, ở phân tranh niên đại, nó là huyết tộc cùng với nó hắc ám chủng tộc chinh chiến tuyến đầu. Vô số lần đại chiến ở đây phát sinh, mà hậu nhân tộc thức tỉnh Lê Minh Nguyên Lực, qua số pi lính nhân tộc giết ra Mộ Quang Đại Lục thì, cũng là đoạt được để hưu pháo đài cổ, cũng ở chỗ này mấy độ đẩy lùi huyết tộc truy kích bộ đội, cuối cùng nhiều hơn phân nửa khởi sự nhân tộc thành công chạy ra Mộ Quang Đại Lục, trốn xa Vĩnh Dạ, từ đó bước ra Đại Tần lập quốc bước thứ nhất. Này tế, ở tòa này mỗi khối gạch đá đều tràn đầy cố sự trong pháo đài cổ, khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Mỗi cái đội tuần tra bên trong đều có tước vị cường giả, thủ vệ cấp bậc đã để đến cực điểm cao. Này có thể cũng không tầm thường, phải biết tự giác tỉnh nhân tộc giết ra Mộ Quang Đại Lục hậu, khu vực này liền hiếm có chiến sự, tối gần ngàn năm, cái khác hắc ám chủng tộc cùng huyết tộc trong lúc đó tranh chấp, hầu như rất ít đem ngọn lửa chiến tranh nhiên đến thuộc về huyết tộc khu hạch tâm Mộ Quang trên đại lục đến, càng nhiều là phát sinh tại hạ tầng hoặc là trung tầng vài miếng chủng tộc hỗn cư trên đại lục. Để hưu pháo đài cổ bình thường chỉ có số ít chiến sĩ đóng quân, thế nhưng hiện tại, chỉ là đóng giữ người của bộ đội mấy, liền so với dĩ vãng có thêm gấp 10 lần. Cổ bảo chủ lâu, một mảnh túc sát, chỉ cần hơi có tiếp cận, huyết tộc các chiến sĩ sẽ cảm thấy phát ra từ huyết thống nơi sâu xa run rẩy. Đó là thượng vị huyết tộc đối với hạ vị giả thiên nhiên kinh sợ. Hiện tại trong pháo đài cổ huyết tộc chiến sĩ, mỗi người đều là xuất từ 12 cổ lão thị tộc, tự thân huyết thống đã là tương đương thượng thừa. Nhưng là lầu chính chu vi mấy chục mét bên trong, nhưng không thấy một đội tuần tra chiến sĩ, liên tước vị cường giả cũng chỉ là tình cờ xuất hiện cũng là vội vã mà qua, không muốn nhiều làm dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, lầu chính bên trong huyết mạch áp chế khủng bố cỡ nào. Cho tới lầu chính thủ vệ chống vắng, kỳ thực căn bản không là vấn đề. Nếu có ai vọng tưởng vào lúc này lẻn vào lầu chính, đây mới thực sự là muốn chết. Cổ bảo chủ lâu tổng cộng có 4 tầng, tầng dưới chất phòng khách dị thường rộng rãi, tầng cao nhất nhưng là điêu khắc kết cấu, do vô số cự trụ đẩy lên khung đỉnh, là ở trên cao nhìn xuống pháo đài. Chỉ có đệ nhị cùng tầng thứ 3 mới có thể ở lại. Tầng thứ 2 là một ít bá tước tử tước nơi ở, mà to lớn tầng thứ 3 chỉ 3 bộ gian phòng, này tế mỗi người có kỳ chủ. Để hưu pháo đài cổ nguyên bản người chấp trưởng, thất no bá tước, cũng chỉ thật đi tầng thứ 2 chen chúc. Ở tại tầng thứ 3 thượng vị huyết tộc tuy rằng hết sức áp chế khí tức, nhưng này như có như không uy thế lẫn nhau khuấy động, vẫn để cho nhân không thở nổi. Một tên huyết tộc tử tước vội vã tiến vào lầu chính, thẳng tới 3 tầng, cẩn thận phân rõ trên cửa chính gia tộc ký hiệu hậu, phương khinh gõ cửa hoàn phi. Đi vào, từ sau cửa truyền ra một cái lạnh lẽo mà âm thanh lanh lảnh, dày nặng cổ đồng cửa lớn tự mình mở ra. Tử tước đi vào cửa lớn, cổ hậu là cái rộng rãi phòng khách lớn. Trong phòng mỗi kiện gia cụ phụ tùng đều có ít nhất hơn 100 niên lịch sử, nhẵn nhụi mà lại ở khắp mọi nơi điêu sức phiền phức đến vừa đúng, tức giải thích hoa lệ, lại không quá phận dày đặc. Ở sofa lớn trên, ngồi một vị hắc y huyết tộc thiếu nữ, đang tự lật xem một quyển dày nặng sách cổ, mí mắt cũng không có nhấc một thoáng. Tử tước huyết hạch nhịp đập không tự chủ được thêm nhanh hơn một chút, hô hấp cũng có chút ồ ồ. Nhưng mà hắn rất tốt mà khống chế lại nỗi lòng của chính mình, không có chạm được thất lễ biên giới. Trên ghế salon vị này thiếu nữ tuy rằng ngầm bị cho rằng là từ trước tới nay xinh đẹp nhất huyết tộc một trong, có thể cùng Dạ Chi nữ vương so đấu dung mạo, nhưng cùng lúc, nàng thực lực khủng bố cũng đã chiếm được chứng minh, tùy tiện duỗi ra một ngón tay, liền có thể ép chết đánh tử tước. Dạ đồng điện hạ, có vị đến từ hạ tầng đại lục tử tước tự xưng là ngài tộc nhân, muốn gặp ngài. Dạ đồng như trước ở xem trong tay sách cổ, nói, hạ tầng đại lục, ta tộc nhân. Là nhà ai chi nhánh sao? Không. Hắn nói đến tự Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ, Dạ đồng rốt cục ngẩng đầu lên, suy tư chốc lát, nói, để hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, một tên huyết tộc tử tước xuất hiện ở Dạ đồng trước mặt. Hắn một con nhạt mái tóc dài màu xám có vẻ hơi ngổn ngang, trong mắt bên trong màu máu lờ mờ tối tăm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, viền mắt nhưng là sâu sắc lún xuống dưới. Làm một cái tên tước, hắn hiển nhiên sống đến mức vô cùng chán nản. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Dạ đồng nhìn một hồi. Sau một chốc vừa mới tỉnh ngộ chính mình vô lễ, vội vàng cúi đầu, hỏi, ngài là Dạ đồng điện hạ sao? Dạ đồng hai con ngươi nơi sâu xa nổi lên màu máu, đem hắn chiếu vào đồng bên trong. Ở một luồng vẩn đục tinh lực mùi vị bên trong, nàng tìm tới một điểm mùi vị quen thuộc, cùng cửu viễn ký ức dần dần trùng hợp, cũng tỉnh lại những kia đã ngủ say, huyết thống thức tỉnh trước ký ức. Trên lãnh địa, hiện tại hoàn hảo sao? Dạ đồng hỏi, chương 55, Thiên Vương hình chiếu, huyết tộc tử tước đan đầu gối điểm. Sâu sắc cúi đầu, lãnh địa. Sau đó tiếng nói của hắn liền ngạnh ở, như là không biết trả lời như thế nào. Dạ đồng âm thanh chuyển thành nhu hòa, nói chạm đứng lên nói chuyện. Lúc trước ta thật giống chưa từng thấy ngươi, ta chỉ là Chaos bá tước các hạ một cái sa chi hậu duệ, huyết thống cũng không xuất chúng, miễn cưỡng lên level tử tước hậu mới được ở lão bá tước bên người hiệu lực cơ hội, vào lúc ấy, ngài đã là môn la điện hạ rồi. Vì lẽ đó ngài không quen biết ta, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Các hạ có một món đồ yếu giao cho ngài. Dạ đồng biểu hiện hơi run run, kỳ thực nàng không cần hỏi trước mắt này cái tử tước, cũng biết Vĩnh Dạ trên đại lục Chaos lưu lại cái kia chi tiểu thị tộc tình trạng sẽ không tốt. Lão bá tước lúc trước là bị Edward bắt đi, mà môn la chỉ sợ sẽ không vì xa xôi hạ tầng đại lục một cái bàng chi cùng thánh tử trực tiếp va chạm. Chỉ là dạ đồng không nghĩ tới, ở tình huống kia, Chaos lại còn có thể lưu lại đồ vật cho nàng. Huyết tộc tử tước nói, ngài biết. Các hạ bị Pass thị tộc mang lúc đi cũng không hòa bình. Hắn như là sớm có linh cảm, ở bên ngoài thông báo có người đến bái phỏng thời điểm, liền đem một thứ giao cho ta, để ta từ mật đạo đào tẩu, đồng thời nhất định phải nghĩ biện pháp chuyển giao đến điện đã hạ thủ bên trong. Dạ đồng biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng cũng nghe được rất chăm chú. Ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng vẫn không có ngài tin tức xác thật, sau đó lại nghe nói chào ngài tượng đi tới nhân tộc bên kia. Mãi đến tận hiện tại, ngài chính thức trở về tin tức chính thức truyền ra, ta mới dám đến tìm ngài. Dạ Đồng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia nàng vượt qua cùng tuổi ấu thơ cùng hơn nửa Girl Generation pháo đài từng đã xảy ra cái gì. Nàng hỏi, thị tộc, còn có bao nhiêu nhân tồn tại? Nghe được cái vấn đề này, Tử Tước bỗng nhiên tan vỡ, khóc giống thất thanh, nức nở nói, đại nhân chết rồi, hậu duệ môn thật nhiều đều chết rồi, còn lại, nghe nói bọn họ bị bắt đi, nói là phải làm gì huyết thống lấy ra. Những kia huyết thống không rất tinh khiết, đều bị tại chỗ giết chết, bọn họ. Bọn họ chính là muốn tuyệt diệt chúng ta thị tộc. Dạ Đồng lặng lẽ chốc lát, âm thanh lạnh đến mức dường như cực địa nơi sâu xa thổi ra gió lạnh, ngoại trừ Edward, cùng Pass thị tộc, còn có ai? Dường như còn có một chút cái khác thị tộc cường giả, nha, đúng rồi, ta có thể xác nhận chính là có hai cái Tử Tước thuộc về Đức Khố Lạp thị tộc. Vô Quang Quân Vương, Tử Tước cúi đầu, có vẻ hơi sợ hãi, trả lời, ta cũng không rõ ràng có hay không cùng Mi Tây Trần bệ hạ có quan hệ. Vẻn vẹn hai danh Tử Tước hành vi cũng không thể đại biểu thị tộc ý chí, lấy thân phận của hắn không có chứng cứ nào dám chỉ nhận một tên hắc ám đại quân. Dạ Đồng gật đầu, nói, được, ta biết rồi, chuyện này ta thì sẽ xử lý. Ngươi muốn dẫn cho đồ vật của ta đây. Ở đây, Tử Tước mở ra quần áo, từ bên trong áo lót lấy ra một cái phong trang hoàn chỉnh hộp gỗ, bất an nói, điện hạ, ta chỉ là sợ bị người khác cướp đi, mới như vậy thả. Không sao, lấy tới đi. Tử Tước hai tay khẽ run, tiến lên vài bước, đem hộp gỗ đưa tới Dạ Đồng trước mặt. Hộp gỗ khoảng chừng thước hứa kiến phương, ba chỉ hậu, mặt ngoài điêu khắc tỉ mỉ hoa văn, dùng đặc chế dao tất cấm khẩu. Nhìn dáng dấp bên trong chứa không xuống món đồ gì. Loại này kiểu dáng phong hộp, Dạ Đồng còn chưa từng gặp, trong ký ức tựa hồ cũng chưa từng ở lão bá tước trong thư phòng từng thấy tương tự sự vật. Mặt ngoài hoa văn kỳ thực là nguyên lực hàng ngũ, công dụng không rõ, nhưng mà ở Dạ Đồng trong đôi mắt, nguyên lực gợn sóng cực kỳ yếu ớt, như vậy nói cách khác cho dù hữu dụng cũng sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Lão bá tước tại ý thức đến chính mình đại họa lâm đầu thời khắc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem nó đưa ra đến, trong này đến tột cùng trang chính là cái gì? Dạ Đồng đưa tay chuẩn bị đi đón hộp gỗ, Tử Tước hay là bởi vì căng thẳng, hai tay run đến đại một chút, không biết xúc động cái gì cơ quan, bộp một tiếng, nắp hộp tự mình văng ra, lộ ra đồ vật bên trong. Lại là một quyển sách, Tử Tước giật mình, nói năng lộn xộn giải thích chuyện này. Chuyện này, điện hạ, ta xin thề, ta chưa từng mở ra nó. Dạ Đồng đúng là rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không sao, hẳn là Chaos nguyện vọng đi. Quyển sách này hiển nhiên là nhân tộc sách cổ, mà không phải huyết tộc thông thường dày nặng hoa lệ phong cách. Thư phong hiệt trên rỗng tuếch, không hề có một chữ. Trang sách vô cùng hậu, chỉnh quyển sách nhìn qua bất quá rất ít mười mấy hiệt mà thôi. Dạ Đồng thân tay cầm lên sách cổ, mở ra bìa ngoài, vào mắt rõ ràng là một chữ chết. Trong chớp mắt, một đạo không cách nào hình dung khí tức tự trong cổ thư nổ tung, như tuyệt phong, như biển sâu, tự có bế nghĩa thế gian vô thượng thô bạo, trong nháy mắt áp chế toàn bộ để hưu pháo đài cổ. Dạ Đồng hai mắt đã hết hóa màu máu, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra sách cổ không gió tự mở, từ trang sách bên trong đi ra một lão giả, xa xa một quyền hướng về nàng đánh tới. Chỉ cực phương, Dạ Đồng toàn thân tinh lực đột nhiên nổ tung, trong tay nàng xuất hiện một thanh to lớn hắc liêm, quỳ một chân trên đất, đem hắc liêm cắm ở trước mặt trên đất, cứng rắn chống đỡ chỉ cực phương một đòn. Chỉ cực phương không hề bị lay động, một quyền tức ra, không quay lại đầu, bóng người trong nháy mắt tự Dạ Đồng mặc trên người quá, sau đó biến mất. Càng là một cái bóng mờ. Chỉ cực phương sau một đòn, liền tức biến mất, Dạ Đồng nhưng là hai tay nắm liêm, không nhúc nhích. Chợt nghe phịch một tiếng, nàng nguyên bản ngồi xuống sofa đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Tiếp theo ầm ầm ầm ầm vang lên không ngừng, bên trong phòng khách hết thảy sự vật từng cái nổ tung, đều hóa thành nhất là bé nhỏ bột phấn. Không chỉ là gia cụ phụ tùng, liền ngay cả vách tường, sàn nhà cùng trần nhà cũng bắt đầu từng cái nổ tung, hơn nữa nát tan phạm vi còn đang nhanh chóng mở rộng. Lan tràn đến toàn bộ cổ bảo chủ lâu. Chỉ cực phương cùng Dạ Đồng hai nguồn sức mạnh va chạm, thực là quá mức khủng bố, có hơn 1000 niên lịch sử để hưu pháo đài cổ cũng không chịu nổi. Cả tòa lâu chính cũng bắt đầu đổ nát thời khắc, tầng thứ ba dâng lên hai đạo khổng lồ tinh lực, cùng sức mạnh hủy diệt kịch liệt đối kháng. Màu máu của bọn họ bên trong lĩnh vực dị tượng tầng tầng, nhưng vừa thành hình sẽ bị sức mạnh hủy diệt phá hủy, cuối cùng hai đạo công tước cấp sức mạnh kinh khủng, cũng chỉ có thể bảo vệ quanh người một tiểu quyển phạm vi. Trong nháy mắt, lầu chính liền triệt để đổ nát, cho bụi bị gió lạnh phất đi sau khi, chỗ cũng chỉ còn dư lại ba tòa hình trụ hình hài cốt, mặt trên phân biệt đứng thẳng hai vị công tước cùng Dạ Đồng. Hai vị công tước liếc nhau một cái, đều là khó nén khiếp sợ, Bọn họ một bước đi tới Dạ Đồng trước mặt, hỏi, điện hạ, ngài không có sao chứ? Dạ Đồng hạ thấp xuống đầu chậm rãi giơ lên, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khóe miệng một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến chậm rãi buông xuống. Nàng chống Hắc Liêm, cố hết sức muốn đứng lên, nhưng là vừa mượn lực, Hắc Liêm liêm chuôi đột nhiên có một đoạn ngắn cũng hóa thành bột mịn. Dạ Đồng lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. Hai vị công tước muốn đi phù, cũng đều dừng bước, cẩn thận mà cùng Dạ Đồng vẫn duy trì một khoảng cách. Huyết tộc đều là nhẫn nhụi mà lại mẫn cảm, trọng thương thời khắc, tùy tiện tiếp cận, nói không chắc sẽ khiến cho hiểu lầm. Dạ Đồng ổn ổn, rốt cục chậm rãi đứng lên, nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy bụng mình càng thêm ra một cái trước sau xuyên qua chỗ trống, to nhỏ đang cùng Chỉ Cực Vương nắm đấm giống nhau như đúc. Dạ Đồng xem qua sau đó, biểu hiện vẫn không có quá đại biến động, chỉ là hợp lại áo khoác vạt áo, đem vết thương ngăn trở. Vừa đó là, Chỉ Cực Vương, một tên công tước cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đến hắn cái này cấp độ, nếu như nói còn có nhân vật gì, chỉ dựa vào một cái tên liền có thể làm cho hắn sản thấy sợ hãi, ngoại trừ Thánh Sơn các chí tôn, đại khái chính là Chỉ Cực Vương. Là hắn, bất quá không phải bản thân, vẻn vẹn là hắn hóa thân hình chiếu, chỉ có một đòn lực lượng. Hai vị công tước trong mắt lại là vui mừng, lại là nghĩ mà sợ, Chỉ Cực Vương một đòn không phải là tốt như vậy tiếp. Lấy vừa một đòn uy lực, nếu là lạc ở trên người bọn họ, e sợ hiện tại chạm đều không đứng lên nổi. Chỉ Cực Vương hình chiếu làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào là vừa tên kia? Dạ Đồng nói, hắn đã chết rồi. Đưa tới sách cổ cái kia danh tử tước thân ở Chỉ Cực Vương cùng Dạ Đồng giao chiến khu vực trung tâm, nơi nào có thể may mắn thoát khỏi. Ở sức mạnh hủy diệt bạo phát trong nháy mắt đã bị ép thành cho bụi, liền một điểm di vật đều không có để lại. Một tên công tước sắc mặt nghiêm nghị, nói, nhân tộc đây là cân nhắc tích hư, muốn chí ngài vào chỗ chết. Một người khác công tước cũng nói, ngày đó ngài lúc trở lại, bọn họ Chỉ Cực Vương cùng Thanh Dương Vương liền điều động chặn lại, muốn để ngài vĩnh viễn cũng trở về không được Mộ Quang Đại Lục. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã biết rồi cái gì? Cái này không thể nào. Có quan hệ Dạ Đồng điện hạ sự tình toàn thuộc về hội nghị cơ mật tối cao, liền ngay cả nghị trưởng cũng bất quá chỉ biết hắn phải biết cái kia bộ phận. Nhân tộc làm sao có khả năng biết? Ngươi đừng quên, nhân tộc cũng không có thiếu thiên cơ cao thủ, ở phương diện này, bọn họ nhưng là so với chúng ta yếu mạnh hơn nhiều. Thiên cơ thuật có lợi hại như vậy. Hai tên công tước ngươi một lời ta một lời, chính thảo luận thời khắc, bỗng nhiên một điểm hắc ám tự thiên ngoại hư không mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ, chợt hóa thành bóng đêm vô tận, bao phủ toàn bộ pháo đài cổ, liền ngay cả công tước cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Hắc ám cũng không đáng sợ, đáng sợ là trong bóng tối cái kia áp đảo tất cả khí thế khủng bố, khiến cho hai đại công tước chút nào không dấy lên được lòng kháng cự. Bọn họ quỳ một chân trên đất, phủ ngực hành lễ, cùng kêu lên nói, Ma Hoàng bệ hạ. Sâu trong bóng tối, làm như xuất hiện một bóng người, nhưng không người thấy rõ dung mạo của hắn cùng quần áo. Hắn thẳng đi được Dạ Đồng trước mặt, nói thế nào? Dạ Đồng nói, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương tổn được huyết hạch. Ma Hoàng làm như ngớ ngẩn, dừng lại một thoáng, mới nói tại sao lại như vậy? Cơ vấn thiên mạnh hơn, đến cũng chỉ là không có tự chủ ý thức hình chiếu, không nên a. Bọn họ tựa hồ phi thường rõ ràng ta nhược điểm, thủ đoạn cũng đều có nhằm vào. Ma Hoàng thở dài, nói như vậy, hay là cùng ngươi thức tỉnh trước ở nhân tộc thế giới trải qua có quan hệ. Bọn họ e sợ ở trên thân thể ngươi động cái gì tay chân, mới có thể như thế chuẩn xác tìm tới ngươi, đồng thời nhằm vào ngươi nhược điểm công kích. Cơ vấn thiên luôn luôn tự cho mình cực cao, liền hắn đều dùng ra loại thủ đoạn này, xem ra nhân tộc nếu muốn giết ngươi chi tâm, không có thể lay động. Dạ Đồng vô cùng bình tĩnh, nói, này rất bình thường, dù sao ta là trong chúng ta yếu nhất một khâu. Ma Hoàng lắc đầu, không, coi như là hiện tại, ngươi cũng không phải yếu nhất. Trên thực tế, ngươi đã là trong chúng ta khó giết nhất mấy cái một trong. Ở tình huống bình thường, bọn họ tuyệt không nên chọn ngươi. Ta nghĩ, này hậu trường hẳn là có nguyên nhân khác. Ma Hoàng dừng một chút, nói có thể ngươi đã nghĩ tới điều gì. Không, ta không rõ ràng. Chương 56, vì sao là nàng? Ma Hoàng vẫn chưa truy hỏi, vung ra một đạo hắc khí, ở Dạ Đồng đỉnh đầu nơi ngưng tụ thành một viên hắc cầu. Xoay tròn một giọt nhỏ cực kỳ thuần khiết nồng nặc hắc ám nguyên lực ngưng tụ thành, nhỏ xuống, rơi vào Dạ Đồng trên người. Mỗi điểm hắc ám nguyên lực hạ xuống, Dạ Đồng thân thể đều là khẽ run lên, tiếp theo sẽ từ thân thể nàng bên trong tán tràn ra một tia lê minh nguyên lực, chợt dập tắt. Hai vị công tước xa xa nhìn, trong lúc lơ đãng toát ra hân tiện. Mỗi một điểm hắc ám nguyên lực đều là đến tinh đến thuần, hầu như có thể coi là hắc ám nguyên điểm hóa thân, nếu là bọn họ có thể có được một giọt. Đối với hắc ám nguyên lực lý giải tất nhiên sẽ đạt tới một cái độ cao mới, tiến tới đột phá hiện nay cấp độ bình cảnh. Liên tục 7 giọt hắc ám nguyên lực hậu, viên hắc cầu kia rốt cục hóa thành hư không, Ma Hoàng âm thanh cũng lộ ra một chút uể oải, xem ra tiêu hao không nhỏ. Ta có thể làm chính là nhiều như vậy, mặt khác, ta sẽ đem mở ra tầng thứ hai cửa lớn thời gian đẩy hậu một tháng, hy vọng đến vào lúc ấy ngươi có thể khôi phục. Dạ Đồng nói, thời gian một tháng đầy đủ, không cần chờ đợi thời gian dài hơn. Hy vọng như vậy, khoảng thời gian này, tiện đem nhất những kia có thể sẽ dẫn đến ngươi lần thứ hai rơi vào hiểm cảnh sự tình xử lý sạch sẽ, ta này tuy rằng chỉ là hình chiếu, thế nhưng như thế đến lần trước tiêu hao cũng vẫn là không ít. Ta sẽ cân nhắc, Dạ Đồng âm thanh lạnh lẽo, Ma Hoàng cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhắc nhở, đừng quên ngươi đã đáp ứng cái gì. Đương nhiên ta sẽ nhớ tới, bóng đêm vô tận tản đi, uy thế biến mất, Ma Hoàng hình chiếu dĩ nhiên đi xa. Hai vị công tước cái trán thấy hãn, đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Ma Hoàng bắt nguồn từ bé nhỏ, hắc ám bên trong ngọn thánh sơn hắn hình tượng nhất là ôn hòa khiêm tốn, nhưng mà loại này hắc ám chỗ, sinh tử tận trưởng cảm giác, đối với hai vị công tước cường giả như vậy tới nói, thực sự là không muốn nhiều trải qua một lần. Một tên công tước đi tới Dạ Đồng bên người, nói, điện hạ, có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp sao? Tạm thời không có, bất quá nơi này các chiến sĩ có chút nhanh không xong rồi, cần cứu trị. Được rồi, ta này liền đi làm. Tên này công tước đáp ứng dưới sau khi, thực sự có chút không nhịn được, lại nói, điện hạ, Ma Hoàng bệ hạ mỗi câu thoại đều có thâm ý, ngài nếu như vẫn cùng nhân tộc bên kia có cái gì liên lụy, tốt nhất vẫn là sớm chút kết thúc. Dạ Đồng lạnh giọng nói, lúc nào đến phiên ngươi đối với ta vung tay múa chân. Cái kia công tước cũng không tức giận, chỉ là nói, chúng ta dù sao phụ trách bảo vệ ngài, nhưng là như vừa chuyện như vậy phát sinh nữa một lần, chúng ta cũng thực sự không thể ra sức. Tân thế giới đại môn mở ra cỡ nào trọng yếu, hiện tại nhưng kẹt ở tầng thứ hai trên cửa. Ai, chính là ta không nói, ngài cũng hẳn phải biết, hội nghị bên trong sớm đã có bất mãn âm thanh. Dạ Đồng lạnh nhạt nói, ai có bất mãn, đều có thể tìm đến ta. Một người khác công tước bản ở bên cạnh lẳng lặng nghe, nghe đến đó cũng không nhịn được khuyên nhủ, điện hạ, chính ngài đương nhiên là không sợ, bọn họ cũng không có năng lực đối với ngài làm cái gì. Nhưng là Ma Hoàng nói tới việc, kỳ thực đã không tính là bí mật, rất nhiều người cũng ở hướng về cái kia phương diện hoài nghi. Vì tân thế giới, rất nhiều lão gia hỏa đã đợi hơn 1.000 niên. Hiện ở tính mạng của bọn họ sắp đi tới phần cuối, cái gì điên cuồng sự đều làm được đi ra. Ta nghe nói, có mấy người cũng định từ nhân tộc bên kia bắt tay, chặt đứt ngài ở bên kia liên hệ. Dạ Đồng trong mắt hàn quang lóe lên, nói ta ở bên kia còn có liên hệ gì. Bọn họ lại chuẩn bị làm sao chặt đứt, tên kia công tước một cách huyền chuyển mà nói ta đây liền không biết. Không quá loài người nếu có thể ở đây tìm được ngài, như vậy bọn họ cũng có thể ở nhân tộc bên kia tìm tới mục tiêu. Còn có phải là thật hay không đang có liên hệ, ngài cũng biết, có lúc làm một ít chuyện cũng không cần nhiều lần xác nhận. Ta nghĩ, ngày hôm nay chuyện như vậy phát sinh nữa một lần, bọn họ thì có càng sung túc lý do lấy hành động. Dạ Đồng đáy mắt biểu lộ sát ý từ từ thu lại, cả người làm cho người ta cảm giác nhưng càng thêm nguy hiểm, nàng từng chữ từng câu nói, vậy ngươi liền nói cho những lão gia hỏa kia, ta xưa nay không bị uy hiếp. Nếu như bọn họ xác thực cảm giác mình hoạt quá lâu, ta cũng có thể giúp bọn họ. Công tước than nhẹ một tiếng, nói, điện hạ, này không có ý nghĩa, bọn họ cũng không phải nhất định phải nhằm vào ngài. Ngược lại, chúng ta cũng xác thực cảm thấy ngài hẳn là chăm chú cân nhắc Ma Hoàng bệ hạ kiến nghị, dù sao nhân tộc quá mức nham hiểm, bọn họ muốn bóp chết ngài cũng không phải một lần hai lần, thủ đoạn cũng không chỗ nào dùng cực. Liên chỉ cực vương đều ra tay rồi, ngài tránh thoát lần này, như vậy lần sau đây. Dạ Đồng mặt không hề cảm xúc, chỉ nói là cú biết rồi. Hai vị công tước liếc nhau một cái, biết thoại nói tới chỗ này đã đến cùng, liền tự đi phía dưới cứu trị thương hoạn. Toàn bộ để hưu pháo đài cổ trên phế tích, huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ ngang dọc tứ tung ngã một chỗ, hoàn toàn bò không đứng lên, thậm chí có tước vị cường giả đều là thoi thóp. Chỉ cực vương trong nháy mắt bạo phát sức mạnh kinh khủng căn bản không phải những này hạ vị huyết tộc có thể chịu đựng được, mà Ma Hoàng hình chiếu xuất hiện, nhưng là đối với bọn họ lần thứ hai nghiền ép. Ma Hoàng quan tâm chỉ là Dạ Đồng thương thế, mới không để ý tới biết cái này chút hạ vị huyết tộc chết sống, càng sẽ không vì để tránh cho ngộ thương loại chuyện nhỏ này thu lại lĩnh vực. Dạ Đồng nơi ở đã hủy, liền rời bước tiến vào pháo đài cổ lòng đất. Ở đây lòng đất giữa đại sảnh, xoay tròn một tòa dày nặng to lớn gang cự quan. Quan tài sắt ngâm ở một vũng bên trong ao máu, trong ao huyết dịch bình tĩnh không lay động, tỏa ra một tia nhàn nhạt vị ngọt. Để hưu pháo đài cổ quan tài sắt huyết chỉ tương đương có tiếng, là thời chiến chống đỡ cường giả sức chiến đấu then chốt. Năm đó nhân tộc thức tỉnh, qua số pi lĩnh khai quốc công thần môn chiếm lĩnh pháo đài cổ hậu, chuyện thứ nhất chính là phá hủy quan tài sắt huyết trì, sau đó huyết tộc đoạt lại pháo đài cổ, mới lại bỏ ra lượng lớn tâm huyết trùng kiến. Tiến vào phòng khách, Dạ Đồng liền đối với phía sau theo hai danh tử tước nói, các ngươi đi ra ngoài đi, sau 3 ngày trở lại tỉnh lại ta. Vâng, điện hạ. Trầm trọng cung điện dưới lòng đất, cửa lớn sau lưng Dạ Đồng đóng lại, nàng chậm rãi bỏ đi y giáp, cúi đầu nhìn mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Nàng miệng vết thương ở bụng đã như kỳ tích phục hồi như cũ, thế nhưng nguyên bản bị thương địa phương, tân sinh huyết nhục hầu như là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong mấy cây vừa phục sinh xương cốt còn chỉ có to bằng ngón tay, xa chưa dài đến nên có trình độ. Đây chỉ là huyết nhục xương cốt, bị hao tổn nội tạng còn căn bản chưa kịp chữa trị. Ở trên da thịt, mơ hồ còn có vài sợi ngọn lửa phun ra nuốt vào, Dạ Đồng hai hàng lông mày vi tần, làm như bị ngọn lửa bị bỏng đến hết sức thống khổ. Đây là lưu lại Lê Minh nguyên lực biến thành hỏa diễm, giống như giòi trong xương, thiêu đốt bất diệt. Liền ngay cả ma hoàng thủ đoạn, cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Dạ Đồng dùng đầu ngón tay dính vào hỏa diễm trên, một đốm lửa liền như vậy bám vào ở đầu ngón tay của nàng trên, không ngừng thiêu đốt, nỗ lực nuốt chửng nàng huyết nhục cùng nguyên lực. Nàng ngón tay giữa tiêm thả ở trước mắt, lặng lặng nhìn nhảy nhót hỏa tinh, một lát sau có chút tự giễu tự nói, cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Các ngươi liền như thế muốn ta chết sao? Ha ha, ta dường như còn chưa từng trêu chọc các ngươi thì sao? Điểm ấy Lê Minh hỏa diễm như vậy khó chơi, tự nhiên cũng không phổ thông thủ đoạn, muốn vì nó phụ ra trên tương tự với hắc ám chủng tộc nguyền rủa đặc tính, không riêng yếu tiêu hao cực hiếm thấy tài liệu quý giá, còn muốn tiêu hao Dạ Đồng linh hồn của chính mình mảnh vỡ. Năm đó rơi vào quân bộ tay, Lật Phong Thủy dùng linh hồn cối xay dần vặt nàng thì, hơn nửa còn thu thập một điểm linh hồn của nàng mảnh vỡ. Mà hiện tại, theo Dạ Đồng lần thứ hai thức tỉnh, những này trước đây mảnh vụn linh hồn giá trị đã là vô hạn tăng lên, không thể đánh giá. Đế quốc nếu cam lòng tập trung vào một điểm mảnh vụn linh hồn, lại lấy tương đương với siêu phẩm nguyên tinh vật liệu phụ gia nguyền rủa thuộc tính, thực là nhất định muốn lấy được. Chỉ là có cỡ nào thâm cừu đại hận, yếu dưới nặng như thế tay. Muốn ngăn cản tân thế giới đại môn mở ra, mục tiêu cũng không phải là chỉ có nàng một cái, nàng cũng tuyệt không là tối dễ đối phó cái kia một cái. Lẽ nào duy nhất lý do, cũng là bởi vì ngày xưa ràng buộc, nhân nàng đáy lòng nơi sâu xa cái kia một điểm hoài niệm, cùng với đối với nhân tộc một điểm thiện ý cùng tín nhiệm. Vì lẽ đó, nàng là dễ dàng nhất ra tay cái kia một cái. Dạ Đồng thổi ra một tia tinh lực, tắt trên đầu ngón tay hỏa. Mà bụng hỏa còn quá liệt, giờ khắc này không cách nào nhào tức. Chỉ có ở quan tài sát bên trong ao máu, trải qua 3 ngày 3 dạ ngâm, mới có thể triệt để tắt. Chỉ cực phương vì là đòn đánh này làm dị thường đầy đủ chuẩn bị, hắn hay là không có dự tính đến Dạ Đồng đã trưởng thành đến có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn một đòn mức độ, nhưng cũng không có quên dự phòng bất ngờ. Loại này thiêu đốt không ngừng Lê Minh hỏa diễm, chỉ cần một hồi là có thể cháy hết máu thịt của nàng, do đó triệt để giết chết nàng. Phái ra nàng thức tỉnh trước huyết thân tàn dư tộc nhân làm thích khách, nhưng là hóa giải nàng cảnh giác, làm cho nàng dễ dàng bước vào cạm bẫy, cũng làm cho nhận hộ vệ chức trách hai vị công tước căn bản phản ứng không kịp nữa. Hay là chỉ cực vương duy nhất sai lầm, chính là không nghĩ tới ma hoàng sẽ xuất hiện, hơn nữa hiện thân nhanh như vậy. Hầu như là dị động vừa phát sinh, ma hoàng hình chiếu đã giáng lâm. Ma hoàng bản thể hiện tại tuy không biết ở đâu khối trên đại lục, có thể quá nửa là ở ma duệ truyền thống lãnh địa, như vậy vượt qua xa xôi không gian, còn thâm nhập đến huyết tộc bản thổ, đối với ma hoàng tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Hắn nói 1 tháng thời gian, không riêng là để cho Dạ Đồng, cũng là lưu cho mình. Dạ Đồng mở ra quan tài sắt, bước vào trong quan tài, chậm rãi nằm xuống. Ở tiên huyết ngâm không khuôn mặt thời điểm, làm như vang lên một tiếng thăm thẳm thở dài. Tần Lục, đế đô, vùng ngoại ô một tòa u tĩnh trong trang viên, một ông lão đang ngồi ở thạch trên, bằng khê thả câu. Thật dài dây nhựa theo suối nước lưu động không ngừng bồng bềnh, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây, loang lổ bác bác tung ở trên mặt nước. Khê bên trong mấy vĩ cá nhỏ ở linh động xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng sẽ chạm thử mồi câu, nhưng sẽ không dễ dàng dưới miệng. Lão nhân hai mắt híp lại, tự ngủ tự tỉnh, chính rong chơi với sơn thủy trong lúc đó, chợt nghe bộp một tiếng, dây nhựa cắt thành hai đoạn, một tia hắc khí dọc theo cắt đứt quan hệ mà lên, quấn quanh câu cái, lao thẳng tới lão nhân. Lão nhân hai mắt lúc này mới mở, câu cái trên hỏa diễm lóe lên, đã xem hắc khí bao vây lại, không ngừng thiêu đốt. Hỏa diễm tuy liệt, nhưng là cái kia một tia hắc khí nhưng là đặc biệt ngoan cường, đốt hồi lâu mới hết mức hóa. Lần này, lão nhân rốt cục ngồi thẳng thân thể, hai mắt híp lại, tự nói, dĩ nhiên là hắn tự mình ra tay, lẽ nào người kia so với nghĩ tới còn trọng yếu hơn. Lão gia ngài ngày hôm nay có thể có ngư hoạch, lão nhân cũng không quay đầu lại, nói, ngươi không tại triều bên trong lý sự, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Thiên hạ bao nhiêu đại sự, có thể vẫn chưa tới lưa thưa hoang phế thời điểm. Đứng ở phía sau lão nhân rõ ràng là Hạo Đế, giờ khắc này hắn một thân bố y, khí thế thu lại, liền như phổ thông nông phu, chút nào không nhìn ra là Đại Tần đế quốc chí cao vô thượng tồn tại. Hắn tùy ý đứng thẳng, không đi tính toán lão nhân từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn hắn, cũng không tính đến lão nhân gần như gian dậy lời nói. Chương 57, bất ngờ khách tới. Như hiện tại Đại Tần còn có một người có thể đủ tất cả nhiên không nhìn Hạo đế, vậy dĩ nhiên là chỉ Cực Vương. Hạo đế nhìn lão nhân trong tay bị hắc khí trước tiêu câu cái, chẳng lẽ không thuận lợi. Chỉ Cực Vương đem câu cái ném đi, nhìn nó thuận suối nước bay đi, thản nhiên nói, thất thủ. Hạo đế trung hiện kinh ngạc, việc này sắp xếp như vậy chặt chẽ, lại vẫn sẽ thất thủ. Người kia còn có thể ngăn lão gia ngài một đòn hay sao? Nàng đã trưởng thành đến mức độ này, cũng không thể nói là chặn lại rồi, chỉ là không nghĩ tới Ma Duệ hoàng đế sẽ xuất thủ đưa nàng hộ dưới. Hạo đế cau mày nói, nàng nếu là không chết, đúng là có chút phiền phức. Vì lần này kế hoạch, đã vận dụng quá nhiều tài nguyên, hiện tại nếu muốn lại tới một lần nữa, nhưng là khó càng thêm khó, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ Cực Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói, chờ ngươi nghĩ kỹ nói sau đi. Chỉ Cực Vương tiễn khách tâm ý đã rất rõ ràng, Hạo đế nhưng là không có lập tức đi. Hắn đứng ở tại chỗ suy tư một lúc lâu, hỏi, như lấy thiên giả vì làm mồi, có thể hay không làm cho nàng lại vào cục một lần. Nếu ngươi đã nghĩ đến, vậy tại sao còn không đi làm? Chỉ Cực Vương không trả lời mà hỏi lại, ta chỉ là muốn, thiên giả dù sao cũng là lão sư duy nhất nghĩa tử, lại vì là đế quốc lập được đại công, có phải là thật hay không yếu xuống tay với hắn? Một giả vì là tình, một giả vì nước, lựa chọn tồn tử một lòng, không đáng kể đúng sai. Chỉ Cực Vương nói, thụ giáo, vậy ngươi liền trở về đi, ta buồn ngủ, phải về ốc nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn muốn dạ câu. Như vậy liền không quấy rầy ngài. Sau khi cáo từ, Hạo đế liền xoay người, chớp mắt đi xa. Chỉ Cực Vương nhấc lên giống tuếch giỏ cá, chậm rãi hướng về cách đó không xa phòng nhỏ đi đến. Đế cung, tiêu phòng điện bên trong, Lý Hậu chính dựa bàn, nắm quyển đọc sách. Chính nhìn ra tập trung tinh thần thời khắc, một tên hầu gái đi vào, nói, bệ hạ có chiếu, xin mời nương nương buổi tối đến chiêu hoa điện cùng đi ăn tối. Lý Hậu ngẩng đầu, nói, bệ hạ không phải đi ngoài thành sao. Vừa trở về, Lý Hậu đem thư nhẹ nhàng thả xuống, nói, vậy thì đi thôi. Vào đêm, man mát, chiêu hoa điện bên trong chỉ nhiên mấy chản đèn đuốc, sáng tối chập chờn, đại điện nơi sâu xa, đều biến mất ở tầng tầng trong bóng tối. Ở giữa cung điện, đã sớm bày sẵn bàn, bố trí xong món ăn, mấy tên hầu gái ở bên đứng hầu. Điện bên trong ánh nến bỗng nhiên một trận lấp loé, Hạo đế không biết làm sao xuất hiện, đã ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình. Vài tên hầu gái đã sớm tư không nhìn quen, một điểm không hiện ra hoang mang, cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Hạo đế nhìn đối diện không chỗ ngồi, hỏi, nàng còn chưa tới sao? Lời còn chưa dứt, trong đình viện liền vang lên hoàn bội đinh đương, Lý Hậu ở mấy tên hầu gái chen chúc dưới, chậm rãi đi tới. Nàng tiến vào đại điện, đầu tiên là thi lễ, sau đó ở Hạo đế đối diện ngồi vào chỗ của mình, nói, không phải ta đã muộn, mà là bệ hạ quá sớm. Hạo đế bật cười, nói, lại quên, ta cái này tính tình, đều là quá mau. Lý Hậu đã đến, liền tức mở yến, hai người tình cờ tán gẫu vài câu phong hoa tuyết nguyệt, đế quốc tình hình, liền như vậy đến Hạo Nguyệt thăng chức. Yến hội triệt hồi, hầu gái dâng điểm tâm nước trà. Hạo đế cầm lấy một chén trà, phóng tới bên miệng, sau đó liền đậu ở chỗ này, suy nghĩ xuất thần. Bệ hạ nhưng là có tâm sự gì? Hạo đế phục hồi tinh thần lại, nói cũng không cái gì, chính là gần nhất có chút lời đồn đãi, làm cho chấm có chút phiền lòng. Mặt khác, cũng xác thực có thật nhiều khó quyết việc, nhất thời nghĩ đến xuất thần. Quốc gia đại sự, mỗi ngày đều sẽ không thiếu, bệ hạ không cần lo lắng. Có vấn đề, một kiện kiện đi làm là được rồi. Nói thì nói như thế, chấm. Hạo đế làm như bỗng nhiên tỉnh lên, nói ai, lại không cẩn thận nói sai. Ta, Lý Hậu đưa tay che lại miệng của hắn, nói, bệ hạ vốn là thiên hạ chí tôn, xưng hô như vậy cũng không sai, trái lại là trước đây loại kia, mới là vượt qua quy. Hiện tại ngài thân lý chính sự, mọi cử động là muôn người chú ý, sao có thể vì ta một người phá hoại quy củ. Hạo đế thở dài, ngầm thừa nhận việc này. Lý Hậu lại hỏi, bệ hạ chuyện gì ưu phiền? Hạo đế nói, còn không phải là vì lão sư cái kia nghĩa tử sự. Lý Hậu mỉm cười nói, nhưng là hắn lại chọc cái gì hỏa? Như đúng là, thật là xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lâm sư với bệ hạ có ân có nghĩa, hắn có thể cùng ngài không có quan hệ. Yêu ai yêu cả đường đi, cũng phải có cái mức độ. Kỳ thực thiên giả cũng thật sự không làm cái gì, phản mà lập được đại công. Còn nữa nói, coi như chấm hiện tại muốn xử trí hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngươi có biết, tiểu tử kia không ngờ là thần tướng, mấy ngày trước còn ở Bạch Việt Ngưng Ngọc Phủ đại náo một hồi, lực ép Bạch Viễn Đồ, vẫn cứ để Bạch Việt người mạnh nhất tránh né không chiến. Này còn thật sự không được, Lý Hậu kinh ngạc, nói, hắn đã là thần tướng. Nhanh như vậy, ngày đó ta có thể một điểm đều không nhìn ra. Hạo Đế nói, hắn nguyên huyết làm như đến từ Môn La thị tộc. Môn La huyết mạch tiềm tàng nổi tiếng thiên hạ, nói không chắc liền ở trên người hắn thức tỉnh rồi. Ngươi không thấy được, cũng rất bình thường. Lý Hậu nói, thì ra là như vậy, chẳng trách ta luôn cảm thấy nhìn hắn không ra, thiên cơ thuật cũng không có tác dụng gì. Bất quá nếu không phải hắn gây sự, vậy ngài còn buồn phiền cái gì? Hạo Đế hắc một tiếng, nói còn không phải là vì tân thế giới sự. Không đề cập tới cũng được, Hạo Đế không nói, Lý Hậu tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Trà bánh dùng xong, sắc trời đã chậm, các thị nữ hầu hạ hai người thay y phục tắm rửa, tắt đèn đi ngủ. Bóng đêm chiếm lấy toàn bộ đại điện, trong nháy mắt liền vang lên nhẹ nhàng hơi thở thanh. Các thị nữ chạm ở ngoài điện, lập đến giường như pho tượng. Mộ Quang Đại Lục, để hưu pháo đài cổ, khoảng cách lần trước đại phá hoại mới quá khứ một tuần thời gian, lầu chính trên phế tích đắp giản giáo, từng khối đánh bóng thật hòn đá cuồn cuộn không ngừng vận đến, trùng kiến lầu chính. Dạ Đồng đã từ quan tài sát bên trong ao máu thức tỉnh, cùng hai vị công tước đều vào ở phó lâu. Trải qua cổ lão huyết trì chữa trị, nàng khí tức đã khôi phục đến thất thất bát bát, một lần nữa đứng ở công tước ngoài cửa. Cứ việc nàng hiện tại tinh lực còn vẻn vẹn là vinh quang hầu tước trình độ, nhưng là hai vị công tước vẫn như cũ đối với nàng một mực cung kính. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là mình đối đầu chỉ cực phương cái kia một đòn, chỉ sợ là chống đỡ không tới ma hoàng tới rồi. Cái kia một đòn nhìn như thường thường không có gì lạ, uy lực thực sự cách xa ở mặt ngoài bên trên, sau đó càng là hồi tưởng, liền càng là sợ hãi. Đi qua đòn đánh này, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, dù cho Dạ Đồng cùng giữa bọn họ còn có đại vị giai chênh lệch, bọn họ hiện tại cũng đã không phải là đối thủ của Dạ Đồng. Ngay khi toàn bộ để hưu pháo đài cổ thần hồn nát thần tính thời khắc, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu lặng yên phi chống đỡ. Lơ lửng giữa trời tàu hạ xuống, liền bị huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ bao quanh vây nhốt, mấy chục chi súng nguyên lực toàn bộ chỉ về cửa máy. Lơ lửng giữa trời tàu cửa máy mở ra, đi ra một cái gồm cả quyến rũ cùng thanh lệ nữ nhân. Hầu tước cấp bậc mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt làm cho các chiến sĩ đều lui về phía sau một bước. Cầm đầu huyết tộc bá tước gắng gượng cũng không lui lại, quát lên, dựa theo hội nghị chỉ thị mới nhất, bất kỳ đến đây để hưu pháo đài cổ người đều cần báo ra thân phận, nếu không thì chúng ta sẽ lập tức công kích. Vị kia nữ hầu tước khóe miệng lộ ra cười gằn, lấy ra một tấm lệnh bài, nói, hội nghị. Vừa vặn, ta cũng là phụng hội nghị chỉ lệnh mà tới. Các ngươi muốn nhìn một chút bằng chứng sao? Tên kia bá tước vừa thấy lệnh bài, hơi thay đổi sắc mặt. Đây là vĩnh dạ hội nghị khá cao giai lệnh bài, chỉ có nghị trưởng cùng phó nghị trưởng mới có thể thụ ra, hơn nữa là một chuyện một bài, không có trường kỳ quyền hạn. Nhìn thấy này tấm lệnh bài, hắn liền lui sang một bên, khom mình hành lễ, nói, ngài có gì phân phó? Dẫn ta đi gặp Dạ Đồng điện hạ. Bá tước cân nhắc một thoáng lệnh bài phân lược, mới nói, xin mời đi theo ta. Phó mái nhà tầng, Dạ Đồng như trước ngồi ở trên ghế salon, nhìn cái kia bản vẫn không có xem xong biển tịch. Nghe được tiếng gõ cửa phòng, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng, vào đi. Nữ hầu tước nhanh chân đi tiến vào, trở tay đóng kỹ cửa phòng, sau đó nhìn Dạ Đồng, thần sắc phức tạp, hồi lâu không nói gì. Dạ Đồng ánh mắt như trước đứng ở trang sách trên, hồi lâu lật qua một trang, mới nói, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ muốn ở cái kia chạm một hồi đi. Nữ hầu tước thở dài, nói, lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta liền đang nghĩ, tại sao ta mạnh hơn ngươi nhiều như vậy. Có thể Hắc Dực Quân Vương truyền thừa vẫn là lựa chọn ngươi. Dạ Đồng phảng phất cái gì đều không nghe thấy, lại lật qua một trang. Lại sau đó, ta liều mạng nỗ lực, lại dùng hết tâm cơ, còn là ngăn cản không được ngươi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngươi một chút đem ta dứt bỏ. Vào lúc ấy, ta vẫn không có tuyệt vọng, chỉ là không cam lòng, cũng không hiểu. Dạ Đồng quyển sách trên tay lần thứ hai phiên hiệt, sau đó, ngươi rốt cục xảy ra chuyện, chạy trốn tới nhân tộc bên kia. Ta khi đó thật sự thật cao hứng. Cảm thấy ngươi cuối cùng cũng coi như không bằng ta. Nhưng ta vẫn là không cam lòng, bởi vì cuối cùng không thể chính diện chiến thắng ngươi. Ai có thể muốn lấy được, ngươi còn có thể lần thứ hai thức tỉnh, đồng thời trở về. Lần này, ta rốt cuộc tuyệt vọng, bất luận ta lại cố gắng thế nào, huyết thống về thiên phú chênh lệch to lớn, nhất định kiếp này ta cũng không thể tới gần ngươi, Dạ Đồng tỷ tỷ. Dạ Đồng nhạt nói, ta không phải tỷ tỷ của ngươi, mà hiện tại ta cũng cùng Môn La không có quan hệ. Vậy ngươi còn nhớ ta là ai sao? Mộ sắc mang theo tự giễu cười cợt, nói ta ở đại trong nước xoáy có điểm kỳ ngộ, sau khi ra ngoài thành công lên level hầu tước. Ta vốn tưởng rằng, như vậy ta, đã đủ tư cách đương em gái của ngươi. Dạ Đồng rốt cục ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút trào phúng, nhạt nói chờ ngươi thành đại công tước, lại nói câu nói này đi. Mộ Sắc cũng không tức giận, thở dài, sâu kín nói ta ở đại trong nước xoáy nhìn thấy thiên dạ. Nói thật, ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến lợi hại như vậy, để ta đều chút nào không dấy lên được lòng kháng cự. Hơn nữa, hắn vẫn là như vậy hoàn mỹ, giống như ngươi hoàn mỹ. Ta đều là không nghĩ ra, tại sao đồ tốt nhất đều là thuộc về ngươi. Dạ Đồng khẽ nói, ngươi thấy chỉ là một phần trong đó. Không, ta biết tất cả mọi chuyện, coi như lúc đó không biết, hiện tại cũng biết, có thể so với ngươi biết còn nhiều hơn chút. Thật sao, nếu như ngươi không có cái khác lời muốn nói, cái kia là có thể rời đi. Thiên Dạ sứ ngươi cũng không muốn biết, sau khi giác tỉnh ta, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vậy ta có thể đi câu dẫn hắn sao? Mộ Sắc hai mắt sáng lên, tùy tiện, được rồi, ta vốn là biết Thiên Dạ ở nơi nào, muốn lặng lẽ mang ngươi đi xem hắn một chút. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền chính mình đi tới. Dứt lời, Mộ Sắc xoay người rời đi. Chờ đã, Dạ Đồng gọi lại nàng, cầm trong tay sách cổ hợp lại, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ngươi ở dưới lầu chờ ta, nửa giờ sau xuất phát. Mộ Sắc nhíu mày lại, một mặt mỉm cười thắng lợi, vừa muốn nói gì, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, lại tỉnh táo thì đã là đứng ở dưới lầu ngoài cửa. Dạ Đồng làm sao ra tay, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy. Mộ Sắc le lưỡi một cái, cũng không dám lại chế nhạo Dạ Đồng. Đế quốc, Tần Lục, một chiếc thon dài lơ lửng giữa trời tàu xẹt qua bầu trời, hướng về phương xa chạy nhanh. Nó nhìn qua phi đến thản nhiên tự tại, thực tế tốc độ nhưng là cực nhanh, hiện ra là cao cấp nhất cao tốc lơ lửng giữa trời tàu. Phương xa phía chân trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đế quốc tuần tra hạm, nhìn thấy trên chiếc thuyền này Lý Gia Hòa đế thất song trọng ký hiệu, tức đều trở lại chính mình nguyên bản tuần tra con đường trên, cũng không đến ngăn cản quấy rối. Lơ lửng giữa trời trên thuyền, Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh ngồi đối diện nhau, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn bên ngoài khoang thuyền bay lượn mà qua lục địa, cùng với ruộng đồng tân cần canh tác đám người. Quan ải tráng lệ, cũng có hay không nại, đến Bành Thành, lấy súng đạn, người ở rong lục coi như là đứng vững. Ta đều không nghĩ tới, ngươi lại có thể thu phục nhiều như vậy người sói. Thay đổi người thứ hai, việc này đều là không được. Tân thế giới đại môn mở ra hiện tại là tình huống thế nào? Ta luôn có chút tâm thần không yên, cái này cũng chỉ có Vĩnh Dạ hội nghị bá chủ trở lên nhân vật mới biết. Thiên cơ thuật cũng không phải vạn năng, càng không tính được tới Thánh Sơn Chí Tôn trên đầu. Ta chỉ biết, lần này trước tiên nhập môn chỗ tốt, quá nửa là không giành được. Thế nhưng chỉ cần tân thế giới đủ rất rộng lớn, Vĩnh Dạ không hẳn có thể ăn được toàn bộ lợi ích. Vì lẽ đó tranh cướp thời cơ, còn ở phía sau. Nghe được Tống Tử Ninh lời nói này, Thiên Giả cũng không biết nên vui hay buồn. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời nơi đột nhiên sáng lên một đạo ánh bạc, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu như cá bơi giống như tự biển mây bên trong nhảy ra, thẳng tắp hướng về bên này lái tới. Tống Tử Ninh xa xa nhìn thấy lơ lửng giữa trời trên thuyền ký hiệu, khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt khác thường. Đến chính là người nào? Là chỉ cực phương người, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tống Tử Ninh sắc mặt có chút nghiêm nghị, giờ khắc này Thiên Giả muốn nói ở đế quốc cương vực bên trong hành tẩu còn có nguy hiểm gì, vậy cũng chỉ có thể bắt nguồn từ mấy vị thiên vương, cùng với không ít thượng vị thần tướng. Tống Tử Ninh đối với Thiên Giả nói, ta chưa từng nghe nói chỉ cực phương muốn tìm ngươi, một hồi phải cẩn thận ứng đối. Chương 58, vừa thấy cố nhân, Tống Tử Ninh lời tuy nói như vậy, có thể trước mắt tình hình hiển nhiên tránh né cũng không phải biện pháp. Đối diện lơ lửng giữa trời tàu cấp tốc xử gần, xuyên đến đường hàng không phía trước. Hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu hạm trưởng ở xác nhận thân phận đối phương hậu, đồng thời trì hoãn tốc độ, song song lơ lửng cùng nhau, cửa máy kết nối. Một tên ngoài 30, khuôn mặt chặt chẽ nam nhân đi vào khoang, hướng về Thiên Giả thi lễ, nói Thiên Giả đại nhân, có vị cố nhân muốn mời ngài đi một tự, nàng nói ngài nhìn thấy cái này, thì sẽ biết thân phận của nàng. Người kia lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong bày đặt một viên bảo thạch. Thiên Giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua viên bảo thạch này, nhưng từ phía trên nhận biết được một tia quen thuộc nguyên khí lực tức. Trong đó có chính hắn nguyên lực, cũng có một loại tức xa lạ lại quen thuộc nguyên lực, nó biến hóa thất thường, trong nháy mắt liền để Thiên Giả nghĩ đến một cái người quen thuộc, Cơ Thiên Tình. Tống Tử Ninh cũng nhận ra được Cơ Thiên Tình khí tức, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn kỹ, thần sắc hắn bên trong lại có một tầng ẩn ưu. Thiên Giả không có cảm thấy được Tống Tử Ninh dị dạng, đối với người kia nói, ai đưa cho ngươi vật này? Người kia không đáp, chỉ là cung kính không người, lẳng lặng chờ Thiên Giả quyết định. Thiên Giả hơi suy nghĩ một chút, lên đường, được, ta đi. Có chút bất ngờ chính là, Tống Tử Ninh vẫn chưa ngăn cản, cũng không có yêu cầu tùy tùng, mà là ở Thiên Giả trên vai vỗ một cái, nói một tiếng, đi sớm về sớm, liền đứng qua một bên, rõ ràng là không dự định bồi tiếp Thiên Giả cùng đi đối phương tàu hạm. Thiên Giả không có suy nghĩ nhiều, cùng Tống Tử Ninh hẹn cẩn thận ở Bành Thành gặp lại, hãy cùng người kia lên đối diện lơ lửng giữa trời tàu, thoáng qua đi xa. Chỉ Cực Vương này chiếc lơ lửng giữa trời tàu thân thể thon dài, như một mảnh liễu diệp, phi đến tức nhanh mà lại ổn. Bất quá nó có thể khiến người ta hoạt động khoang cũng không phải lớn, chỉ có thể chứa đựng 3-4 người, những nơi còn lại hẳn là đều bị động lực trang bị chiếm đầy, mới có thể duy trì như vậy hoạt động tính. Phụ trách tiếp thu Thiên Giả người kia cùng Thiên Giả ngồi đối diện nhau, chẳng biết vì sao, ánh mắt nếu như không có thực có liên tục nhìn chằm chằm vào Thiên Giả. Thiên Giả bị hắn nhìn ra có chút không thoải mái, hơn nữa loại này lén lút nhìn kỹ cũng khá là vô lễ. Thiên Giả tôn trọng Chỉ Cực Vương, có thể không có nghĩa là sẽ đối với Chỉ Cực Vương thủ hạ khách khí. Lập tức hắn hai con người biến ảo, bỗng nhiên liền chiếu ra thân ảnh của người nọ. Người kia bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, bản năng đã nghĩ nhảy lên, nhưng là toàn thân liền như bị mạng nhện ràng buộc, động tác vô cùng tối nghĩa chậm chạp, nhảy một cái bên dưới, lại không nhảy lên đến, lại trở xuống đến chỗ ngồi. Hắn lúc này mới ý thức tới chính mình phản ứng quá độ, ở Chỉ Cực Vương tòa hạm trên, ở đế quốc cảnh nội, vẫn là ở như vậy một đoạn lữ trình bên trong, chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Giả trực tiếp va chạm không được, huống hồ đối phương liên một cái đầu ngón tay đều không nhúc nhích. Hắn quyết định thật nhanh triệt hồi nguyên lực, quả nhiên rằng co ràng buộc cảm đột nhiên buông lỏng, liền một lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Nhưng chịu như thế một lần kinh hãi, sắc mặt hắn đã là trắng bệch, nửa ngày không có hoãn lại đây. Thiên Giả cũng không muốn trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng liền hại người, giáo huấn quá người kia sau khi, liền thu rồi trưởng khống chi đồng. Người kia đã là toàn thân ướt đẫm, dường như trong nước mới vớt ra như thế, lại nhìn phía Thiên Giả ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tức khiếp sợ lại sợ hãi. Loại kia sinh tử tận thao với nhân thủ cảm giác, đối với hắn cấp số này cường giả tới nói, là nhất khó chịu bất quá. Vừa hắn bị Thiên Giả cả kinh bản năng nhảy lên, lại không có thể nhảy lên đến, cũng là mang ý nghĩa Thiên Giả đối với hắn hoàn toàn áp chế, quyền sinh quyền sát trong tay, hắn liền giãy giụa chỗ trống đều không có. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, nói Thiên Giả đại nhân, tại hạ cơ nhược phi, vừa thất lễ, ngài chớ để ở trong lòng. Không biết, Thiên Giả nhìn ra này cơ nhược phi tu vi thiên tư đều là tốt nhất chi tuyển, giả lấy thời gian có rất lớn hy vọng đột phá thần tướng thiên quan, hẳn là Chỉ Cực Vương hậu nhân bên trong tài năng xuất chúng thiên tài. Nhân nếu thành thật, cũng không cần phải thu thập quá tàn nhẫn, bằng không đại gia trên mặt khó coi. Cơ nhược phi nhìn Thiên Giả, ánh mắt phức tạp, nói Thiên Giả đại nhân thành tựu thần tướng tin tức đã truyền ra, thành thật mà nói, phần lớn người đều là bội phục đến phục sát đất, cũng có không ít trong lòng người không phục, ta chính là một người trong đó, vốn là còn chút ý nghĩ, muốn thừa dịp ngài không có thức tỉnh thần tướng năng lực trước thiết tha, có thể mãi đến tận chốc lát trước ta mới biết, đừng nói bằng vào ta hiện tại chút tu vi ấy, coi như lập tức đột phá thần tướng thiên quan. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngài, người này đúng là có được giãn được, cúi đầu thấp đến mức vô cùng lanh lẹ, nhưng mà Thiên Giả biểu hiện cũng không quá nhiều gợn sóng, nghiêm túc nói, người khách khí, cho dù là phổ thông thần tướng, ta vẫn là không có cách nào một chiêu liền giết chết. Cơ nhược phi một hơi nằm ngang ở ngực, suýt chút nữa không ngất đi. Lấy thân phận của hắn, lại lấy ra như vậy yếu thế tư thái, như đối diện biến thành người khác, sao đều sẽ khiêm tốn hai câu, giảm bớt trước lúng túng. Ai biết Thiên Giả sẽ coi là thật, còn nói hết lời nói thật đây. Đương nhiên đối với Thiên Giả, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đến thần tướng cấp bậc, đặc biệt là nhân tộc thần tướng, nguyên tinh vẫn là một đạo lượng lắc lắc sức mạnh bình phong, hiện hữu nguyên sơ chi thương đã không có cách nào một súng bắn chết. Mà cường điểm thần tướng cho dù chúng một phát đạn, cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu, nói thí dụ như Lang Vương. Nhưng mà Thiên Giả đạp phá thần tướng thiên quan hậu, thực lực đột nhiên tăng, tinh lực cũng có thể không bị hạn chế lên level. Phổ thông thần tướng chúng rồi nguyên sơ chi thương tuy rằng sẽ không chết, tuy nhiên không đón được Thiên Giả lũ lượt kéo đến công kích. Vì lẽ đó ở giữa khác nhau, chỉ có điều là bị bại sớm một chút tối nay mà thôi. Đối mặt có hư không lấp lóe Thiên Giả, như không điểm đặc biệt bảo mệnh bí kỹ, trên căn bản bại chính là chết. Cơ nhược phi cũng là giỏi về nghe lời đoán ý, xem Thiên Giả vẻ mặt liền biết hắn là nghiêm túc trả lời nữa, điều này càng làm cho nhân phiền muộn. Cơ nhược phi bất đắc dĩ sau khi, chỉ có thở dài, nói cũng chỉ có ngài người như vậy, mới xứng đáng trên nàng đi. Câu nói này không đầu không đuôi, nói tới Thiên Giả không hiểu ra sao. Bất quá hắn hỏi một câu, cơ nhược phi nhưng vẫn là cái gì cũng không chịu nói, Thiên Giả cũng không có hứng thú khổ sở truy hỏi, hai người liền như vậy một đường không nói chuyện, nhìn lơ lửng giữa trời tàu bay ra hư không, đi tới một tòa vô danh phù đảo. Phù đảo lẻ loi bồng bềnh ở trong hư không, nhìn qua không hề giấu chân người, không người ở lại, cũng không có người đóng giữ. Nó tuy rằng ở tần lục ô dù bên trong, nhưng là quá mức tới gần biên giới, mặt trên khắp nơi đều là loại nhỏ hư không bão táp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chí mạng không gian kẽ nứt, người bình thường ai cũng không sẽ chọn ở đây trường trụ. Nghĩ đến cái này cũng là đế quốc chưa từng ở phía trên chú Lưu Tiếu Cương nguyên nhân. Thế nhưng thiên giả rất nhanh sẽ biết sự thực cũng không phải là như vậy, lơ lửng giữa trời tàu thuần thục vòng tới phù đảo mặt trái, lọt vào một chỗ nho nhỏ khe lõm, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến hóa, hiện ra một mảnh cảnh sắc duyên dáng tịnh thổ. Toàn bộ thung lũng đều bị nguyên lực hàng ngũ bảo vệ, không bị bên ngoài nhòm ngó. Trong cốc một đạo dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, khê bên có tòa tiểu viện, thấp thoáng ở vài cây cổ thụ dưới bóng cây, có một phen đặc biệt sơn tình dã thú. Lơ lửng giữa trời tàu xa xa dừng lại, Cơ Nhược Phi chỉ tiểu viện, nói, muốn gặp người của ngươi là ở chỗ đó, chính ngài quá khứ đi, chúng ta là không thể tới gần. Thiên Dạ rơi xuống lơ lửng giữa trời tàu, hướng về tiểu viện đi đến. Hắn hầu như có thể kết luận, trong viện đang đợi người chính là Cơ Thiên Tình. Tuy rằng không rõ ràng nàng tìm chính mình làm gì, bất quá từng ở đại trong nước xoáy đồng sinh cộng tử trải qua, để Thiên Dạ dưới chân cũng không do dự. Sắp sửa đi vào tiểu viện thời điểm, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, mơ hồ có loại bị nhòm ngó cảm giác. Hắn lúc này dừng bước, hướng về chu vi nhìn tới, nhưng không thu hoạch được gì, liền ngay cả vừa loại cảm giác đó cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Giả cũng không cho là đây là chính mình ảo giác, hắn có thể khẳng định, vừa có người ở lấy nào đó loại phương thức nhìn kỹ chính mình. Người này ẩn nấp năng lực mạnh đến khó mà tin nổi, dù cho Thiên Giả vận dụng đồng thuật, cũng tìm không ra một tia manh mối. Thiên Giả nhận biết cực cường, ngang nhau sức mạnh trạng thái, có thể tránh thoát hắn nhận biết không có mấy người. Nơi này lại liền xuất hiện một cái, thực là khiến người ta bất an. Bất quá nơi đây hẳn là chỉ cực vương sản nghiệp, nói không chắc chính là hắn khi nhàn hạ chỗ ở, làm sao có người ngoài ở đây lưu lại. To lớn nhất độ khả thi chính là chỉ cực vương bên trong tòa phủ đệ một vị không muốn người biết cường giả trong bóng tối bảo vệ Cơ Thiên Tình. Nghĩ tới đây, nếu người đã tách ra, Thiên Giả tuy không thích bị dò xét, cũng không có ý định sâu hơn cứu. Trong viện rất yên tĩnh, Thiên Giả đẩy ra cửa viện thì, một tiếng cọt kẹt đều có vẻ đặc biệt vang dội, chấn động tới mấy con phi điểu. Trong viện tuy nhỏ, nhưng cũng có bể nước sơn thạch, một cây cổ thụ tự ngoài tường tà luồn vào đến, như cao vút lục nắp, đem nửa cái sân che đậy. Bên cạnh ao có một ghế tựa, trên ghế ngồi cá nhân, phủng một cuốn sách, đang tự nhìn. Này tế loang lổ ánh mặt trời rơi ra, vừa vặn là năm tháng tĩnh tốt. Nhìn cái kia yên tĩnh người, Thiên Giả tâm tư cũng bị động viên hạ xuống, hết thảy bất an cùng nóng vội đều quét đi sạch sành sanh. Kỳ ảo đến từ có thể thấu nhập mãn phủng ánh mặt trời. Nhìn thấy nàng thời điểm, Thiên Giả trong lòng mừng rỡ, đó là nhìn thấy cố nhân vui sướng. Tuy rằng nàng không có ngẩng đầu, tuy rằng nàng dáng vẻ dường như lại thay đổi chút, bất quá dựa vào trực giác, Thiên Giả liền biết đó là Cơ Thiên Tình. Cùng nàng trong lúc đó, dường như nhiều hơn một loại trong cõi u minh liên hệ, để Thiên Giả có thể cảm giác đến sự tồn tại của nàng. Cơ Thiên Tình cũng biết Thiên Giả đến, ngẩng đầu lên, điềm đạm nở nụ cười. Giờ khắc này nàng chỉ hơi quét một vòng nghi, trên môi điểm một vệt chu, thanh nhã mộc mạc, không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tự có loại nại xem mỹ lệ. Hơn nữa càng là nhìn ra cửu, liền càng là dư vị vô cùng, tình cảnh này, ngọn núi này này thủy, chỉ có này một phần màu sắc, mới là tối phối. Lần thứ hai nhìn sang thì, Thiên Giả không khỏi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Cơ Thiên Tình bụng. Giờ khắc này nàng bụng nhô lên, rộng rãi ngoại bào cũng không che lấp được, hiển nhiên mang bầu đã lâu, hay là gần đây liền đem lâm bồn. Ngớ ngẩn sau khi, Thiên Giả bận bịu thu hồi ánh mắt, nói chúc mừng. Cơ Thiên Tình tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thiên Giả, nói chúc mừng ta cái gì? Này không phải sắp làm mẫu thân sao? Là nam là nữ biết không? Mặc kệ nam nữ, các loại chờ sau khi sinh ra, nhận ta làm cha nuôi đi. Thiên Giả lại cười nói, ở ngày xưa chiến hữu đồng liêu bên trong, Cơ Thiên Tình tuổi làm như ít nhất một hàng, không nghĩ tới trái lại là nàng trước tiên có hài tử. Không ngờ Cơ Thiên Tình nghe xong, che miệng cười khẽ, chỉ là lắc đầu. Thiên Giả có chút lúng túng, cảm thấy vừa là quá hưng phấn, lần này bị tại chỗ từ chối, liền rất thật không tiện. Hắn vừa mới bật thốt lên, thực có mấy phần chân tâm, cũng không phải xã giao lời nói ngoài miệng. Cho dù không làm được cha nuôi, lễ ra mắt hay là muốn cho, bất quá Thiên Giả kiểm tra trên người, lại phát hiện trước mắt, khắc xuống bên người mang thứ tốt xác thực không nhiều, có cũng không phải rất thích hợp cho tiểu hài tử. Hắn chính luống cuống tay chân thời khắc, Cơ Thiên Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về hắn vẫy vẫy tay, nói, lại đây. Thiên Giả ngẩn người, theo lời đi tới Cơ Thiên Tình bên người. Cơ Thiên Tình kéo Thiên Giả tay, liền đặt ở chính mình trên bụng, nói, ngươi tới xem một chút, là nam là nữ. Như vậy thân mật cử động, Cơ Thiên Tình làm đến đột nhiên lại không đột ngột, Thiên Giả càng là lập tức chưa kịp phản ứng, bị Cơ Thiên Tình nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại tự mình trên bụng. cách tầng kia mỏng manh khinh sam, Thiên Giả có thể rõ ràng cảm giác được nàng da thịt nhiệt độ, cùng với bào thai trong bụng động tác. Một con nheo nhỏ chân, chính đang bướng bỉnh đá lòng bàn tay của hắn. Tình cảnh này có vẻ như cực kỳ ấm áp, Thiên Giả nhưng là có chút bối rối, giờ khắc này cử động, thực là thân mật được phân. Thậm chí làm hắn không tự chủ được nhớ tới đại trong nước xoáy các loại không phải bất đắc dĩ kiểu diễm. Những kia sự, hắn nguyên bản đã sớm đã quên, hết sức ẩn giấu ở ký ức nơi sâu xa nhất, hiện nay lại bị từng cái lật lên. Thiên Dạ muốn thu tay về, nhưng là cơ thiên tình đè đến khinh mà kiên quyết. Thiên Dạ sợ thương tổn được nàng cùng trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh, không dám dùng sức, nhưng yếu hắn như cơ thiên tình nói mà vì là, cái kia làm sao có thể. Liền ở trong lòng một đoàn loạn ma thời khắc, chỉ nghe cơ thiên tình khẽ cắn môi dưới, nói, làm sao, người hiện tại còn muốn làm nàng cha nuôi sao? Chương 59, ký ức trống không, câu nói này có thể có quá nhiều giải thích, Thiên Dạ ngẩn ở tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Cơ thiên tình liền như vậy yên tĩnh ngồi, yên tĩnh nhìn hắn, không tiếp tục nói nữa, cũng không dục đáp án, nhưng cũng không có buông tay. Thiên Dạ thử nghiệm suy nghĩ yếu thu tay về, nhưng chưa thành công. Hắn do dự một chút, không có lại thêm lực, để tay liền thả ở nơi đó, cảm thụ tân sinh mệnh rung động. Đây là, chuyện khi nào, đại vòng xoáy, còn có thể có những địa phương khác sao? Ta là nói, đại trong nước xoáy, lúc nào, thật sự cần yếu hỏi vấn đề này sao? Ngươi sẽ không nhớ rõ. Ta thật sự, vân vân, lẽ nào, ở đại vòng xoáy bên trong, Thiên Giả trong ký ức điểm thiếu sót cũng không nhiều, mà hiển nhiên, sự tình liền phát sinh ở những này trống không bên trong. Thiên Giả chậm rãi rút tay về, cầm lấy tóc mình, nhất thời tâm loạn như ma. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận dị dạng, tựa hồ có những thứ gì nguyên bản đang chăm chú chính mình, hiện tại nhưng lại biến mất. Một chút dị dạng, cũng không có để Thiên Giả sự chú ý rời đi. Hắn hiện tại vẫn đang hồi tưởng đại vòng xoáy sự. Bất quá có thể khẳng định chính là, những ký ức ấy trống không khu vẫn cứ là trống rỗng. Hư không ở ngoài, tựa hồ không hề có thứ gì khu vực bên trong, chậm rãi hiện lên hai bóng người, đó là Dạ Đồng cùng Mộ Sắc. Mộ Sắc dường như sắp chết chìm như thế, ách cổ họng của chính mình, liều mạng miệng lớn hô hấp, thật vất vả mới lấy lại sức được, sau đó lại là một trận kịch liệt ho khan. Thoáng bình phục, Mộ Sắc liền hít sâu một hơi, nói tuy rằng ta đến thừa nhận, người hiện tại xác thực phi thường lợi hại. Nhưng là ta thật sự không muốn cùng ngươi đồng thời lữ hành, đặc biệt là lấy phương thức này. Dạ Đồng nói, có thể sớm trải nghiệm xuyên qua không gian, là vận may của ngươi. Một lần đã quá nhiều rồi, ta mới không muốn vận may như thế này. Bất quá, ngươi liền dự định như thế đi rồi chưa, không lại tiếp tục xem tiếp. Dạ Đồng nhìn phương xa phù đảo, âm thanh bình tĩnh, nên xem đều đã thấy, còn ở lại chỗ này làm gì. Nguyên bản ta còn muốn hỏi một chút ngươi dẫn ta tới nơi này mục đích thực sự. Thế nhưng hiện tại, ta không quan tâm. Đi thôi, Mộ Sắc sắc mặt đột nhiên biến, nhưng là Dạ Đồng tay đã khoát lên vai của nàng trên, bóng người của nàng lập tức trở nên vặn vẹo bất định, liền như bị một cái bong bóng bao lấy, chậm rãi làm nhạt. Ở biến mất thời khắc, Mộ Sắc liên tục rít gào, dừng tay. Ngươi không thể như thế đối với ta, thả ra ta, chính ta có thể trở lại. Lộ còn rất xa, Dạ Đồng âm thanh ở trong hư không vang vọng, tiêu tan. Phú trên đảo, Thiên Dạ mới vừa từ trong khiếp sợ khôi phục, hắn ngồi ở cơ thiên tình đối diện, nhìn cái này tức quen thuộc lại xa lạ nàng, thực sự không biết nên nói cái gì. Xin lỗi, cơ thiên tình cười cợt, tay vỗ vỗ nhô lên bụng, nói, nên nói xin lỗi, có thể là ta. Thiên Dạ hít sâu một hơi, nói, nếu như không phải đại vòng xoáy, quên đi, nói cái gì đều chỉ là cớ. Hiện tại, ta có thể làm cái gì? Cơ thiên tình kiên định nhìn Thiên Dạ, nói, nguyên bản ta không muốn để cho ngươi biết chuyện này. Nhưng là chậm rãi, nàng càng dài càng lớn, ý nghĩ của ta cũng là dần dần thay đổi. Muốn gặp gỡ ngươi, muốn nói cho ngươi, còn ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì đấy? Không giống nhau, không chờ Thiên Dạ trả lời, cơ thiên tình liền nói, dây là con của ngươi, ngươi muốn vì nó làm chút gì? Thiên Dạ âm thanh trầm thấp, nói ta sẽ chăm sóc nó, bảo vệ nó. Sau đó, Thiên Dạ nhìn cơ thiên tình, nhất thời không nói gì. Cơ thiên tình nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, ngươi sẽ chăm sóc ta sao? Ngươi xuất từ chỉ cực vương phủ, còn có thể khuyết cái gì không? Con trai của ta khuyết một cái phụ thân, Thiên Dạ lặng lẽ hồi lâu, sau đó mới có chút khó khăn nói, xin lỗi, ta không làm được. Vẫn là vì nàng, sau một chốc, Thiên Dạ gật đầu, ta nghe nói, nàng lần thứ hai thức tỉnh ý thức, rất khả năng là đế quốc thành lập trước cũng đã tồn tại một vị vĩnh dạ đại nhân vật. Nàng bây giờ, cũng không phải lúc trước cùng ngươi ở vĩnh dạ gặp gỡ người kia. Ngươi biết đến thật nhiều, ở đại vòng xoáy thời điểm, ngươi mất đi ý thức thời điểm, thường thường đang hòa giải nàng có quan hệ sự. nghe được hơn nhiều, đại thể cũng đã biết giữa các ngươi những kia chuyện. Khi đó, ngươi là tỉnh táo, không phải vậy ta làm sao biết ai là cha của nàng. Nhưng là, ngươi tại sao không phản kháng? Cơ Thiên Tình lại là nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy ta phản kháng được không? Vậy cũng là đại vòng xoáy a, ai có thể đấu thắng ngươi cái này quái vật? Đắc thủ ngươi còn không buông tha ta, bị ngươi làm cho sống dở chết dở. Thiên Dạ bản năng muốn trốn tránh cái đề tài này, trấn tĩnh sau khi, nghĩ tới một chuyện, hỏi, ta đối ngươi như vậy, Cuồng Lan nàng tại sao không? Nói được nửa câu, hắn lập tức câm miệng, bởi vì nghĩ đến một cái càng thêm khó có thể tiếp thu độ khả thi. Cơ Thiên Tình nhưng không cho hắn cơ hội trốn tránh, nói, nàng làm sao có khả năng ngăn cản. Ngươi nhưng là trước tiên thu thập nàng đây, sau đó ta muốn giúp nàng, liền đồng thời bị ngươi đắc thủ. Như vậy, nàng, có hay không? Ta làm sao biết, ngươi yếu tự mình đi hỏi nàng. Thiên Dạ miễn cưỡng nói, có thể không có như vậy xảo đi. Có thể, các ngươi tại sao không nói cho ta? Ngươi đều không nhớ rõ, chúng ta tại sao muốn nói? Thiên Dạ đem mặt chôn ở trong bàn tay, nặng nề thở dài một hơi. Cơ Thiên Tình nhưng không làm, dùng trong tay cuốn sách ở Thiên Dạ trên đầu gõ một cái, nói, này, chịu thiệt chính là chúng ta, làm sao ngươi còn một mặt thống khổ dáng vẻ. Thiên Dạ ngẩng đầu lên, nhìn Cơ Thiên Tình bụng, nói cho ta có thể làm cái gì? Ngươi cảm thấy, hắn còn cần cái gì? Làm Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình con gái, tiểu tử vừa sinh ra, chính là không bao giờ thiếu thiên phú. Mà ở Chỉ Cực Vương trong phủ, ra sao bí tịch không có, ra sao tài nguyên sẽ khuyết thiếu. Coi như là con đường tu luyện dẫn dắt, lại có ai hơn được vẫn là nhân tộc đệ nhất thiên vương Chỉ Cực Vương. Vì lẽ đó tên tiểu tử này, vẫn đúng là không thiếu cái gì, Thiên Dạ có thể cho, nàng đều có. Mà nàng cần thiết, Thiên Dạ nhưng cho không được. Cơ Thiên Tình thở dài, nói cũng không biết tại sao, sẽ là ngươi tên ngu ngốc này. Như vậy đi, ngươi đêm nay cũng đừng đi rồi, theo ta một đêm, chúng ta coi như thanh toán xong. Này không được, không muốn lưu lại, không, đây là hai chuyện khác nhau. Ta sau đó sẽ chăm sóc nàng, cái này a, không cần ngươi, ngươi chỉ cần đêm nay ở lại chỗ này, bồi ta xem một chút thư, trò chuyện, là tốt rồi. Thiên Dạ ngồi ở bên người nàng, thiên đầu vạn tự, cuối cùng nhưng chỉ dây dưa ra một đoàn mê man. Phù đảo ở trong hư không bồng bềnh, do nhật mà dạ, do dạ đến bình minh. Thần hy chiếu vào thung lũng thời điểm, Cơ Thiên Tình thả rơi xuống quyển sách trên tay, dụi dụi con mắt, cảm giác thấy hơi uể oải. Thiên Dạ từ trong phòng đi ra, trong tay bưng khay. Bàn bên trong là thanh trúc ăn sáng. Trong phòng bếp không có những khác, chỉ có thể làm những này. Cơ Thiên Tình khẽ mỉm cười, thưởng thức phẩm trúc, lại thử khẩu món ăn, một mặt thỏa mãn, nói thật không nghĩ tới, người còn có tốt như vậy tay nghề. Trước đây ở Vĩnh Dạ thời điểm, không có những khác mưu sinh thủ đoạn, liền mở ra cái quán rượu. Nấu nướng chính là khi đó học, bất quá tầng dưới chót đại lục tài nguyên khuyết thiếu, ta sẽ cũng có hạn. Theo ta ăn một điểm, được, hai người ngồi đối diện nhau. Yên lặng mà đem bữa sáng ăn xong. Thiên Dạ cảm giác được, này một món ăn hậu, lại chẳng biết lúc nào mới có thể tạm biệt. Một lát sau, Cơ Thiên Tình thả xuống đã trống rỗng rồi bát, nói thời gian gần đủ rồi, ngươi nên đi, ta cũng nên về rồi. Lúc nào sinh, ta cũng không biết, tên tiểu tử này rất sầu nhân, có thể tháng sau, có thể sang năm. Ta cũng hy vọng nó tới chậm chút, nói như vậy, tương lai ta cũng có thể thiếu thao chút tâm. Chân chính thiên tài, thường thường thai nghén thời gian có thể so với bình thường yếu cửu chút. Nhân tộc không giống Vĩnh Dạ như vậy khuếch đại, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện một hai tháng lùi lại. Lâm hành thời khắc, Thiên Dạ trần chờ một thoáng, do dự hỏi, ngươi cảm thấy, ta nếu không mau chân đến xem Cuồng Lan. Nàng nếu không có nói muốn tìm ngươi, vậy ngươi đi làm gì? Đột một tăng lúng túng mà thôi. Hơn nữa theo ta được biết, nàng từ khi đại vòng xoáy bên trong sau khi đi ra, xã giao quyển bên trong sẽ không có tin tức về nàng. Không biết lý ra đem nàng tàng đi nơi nào. Ngươi không cần thế nàng lo lắng, nàng nhưng là có cái thân là đế hậu chị gái, tại sao có thể có sự. Ngươi a, vẫn là trước tiên bận tâm chính ngươi đi. Nghe nói ngươi lại chạy đến Dòng Lục đi, cũng phải cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận chết rồi, tiểu tử nhưng là không còn cha. Cơ Thiên Tình ân ân căn dặn, bất quá lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Ngươi bộ dáng này, ở trong gia tộc sẽ không có vấn đề sao? Cũng không có mấy người biết. Coi như để người ta biết, có ai dám thuyết tam đạo tứ. Tiểu tử cha, đã là thần tướng đây. Canh giờ đã đến, Thiên Dạ rời đi tiểu viện, mơ hồ có loại thất vọng mất mát. Cơ Nhược Phi còn đứng tại chỗ chờ, một ngày một đêm này, hắn liền vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động đậy. Lơ lửng giữa trời hạm lên không sau khi, cấp tốc đem phù đảo quăng ở phía sau. Hạm trên Thiên Dạ tâm thần không yên, hỏi, nàng liền vẫn ở nơi đâu sao? Này không phải ta có thể biết rồi. Cơ Nhược Phi nhìn dáng dấp không chịu tiết lộ bất cứ tin tức gì. Thiên Dạ trong lòng trầm trọng, cũng không tiếp tục nói nữa. Lơ lửng giữa trời hạm ở mãn khoang trong trầm mặc một đường đi nhanh, rốt cục đến Bành Thành. Bành Thành là đế quốc một cái trọng yếu súng đạn nơi tập kết hàng, Thiên Dạ rời đi hai ngày này công phu, Tống Tử Ninh đã đưa ra danh sách trên liệt vật tư, đồng thời sắp xếp hàng vận phi thuyền, chính đang vận chuyển. Điều này cũng có thể nhìn ra Triệu Quân Độ này tế xác thực nắm giữ thực quyền, hắn truyền đạt phân phối mệnh lệnh ưu tiên cấp cực cao, trực tiếp xuyên đến từ mỗi cái phương diện phân phối mệnh lệnh phía trước. Nơi để hàng trên, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đứng sóng vai, nhìn từng hòm vật tư mặc lên lơ lửng giữa trời thuyền, nhưng một điểm đều hài lòng không đứng lên. Tống Tử Ninh trong tay cầm danh sách, một hạng hạng đối chiếu, bận bịu không nghỉ, cũng không có thì giờ nói lý với Thiên Dạ. Nhưng Thiên Dạ bỗng nhiên nói, ngươi có phải là đã biết rồi? Biết cái gì? Tống Tử Ninh một mặt vô tội, có thể ở Thiên Dạ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn vẫn là thua trận, than thở, được rồi, ta là đã biết rồi. Bất quá sợ quá sớm nói cho ngươi, ngươi không chịu nổi. Trọng yếu như vậy sự, ngươi tại sao không nói? Hiện tại để ta làm sao bây giờ? Sớm một chút nói cho ngươi, liền có thể thay đổi cái gì sao? Thiên Dạ há miệng, nói không ra lời. Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói đi nói lại, này kỳ thực không phải chuyện tốt sao? Nơi nào thật, thiên tình còn chưa xuất giá, thì có hài tử, sau đó sợ là cũng bị nhân nghị luận. Nếu như biết là con trai của ngươi, chỉ sợ cũng không có chê trách, mà là ước ao đi. Chương 60, thần tướng năng lực. Thiên Dạ bây giờ căn bản không tâm tư cùng Tống Tử Ninh cãi nhau, nhìn Thất Thiếu Tấm kia không hề trầm trọng, trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác mặt, Thiên Dạ cũng là nhịn lại nhẫn, mới ngăn chặn một cước đạp lên đi kích động. Đây là khó giải cục, Thiên Dạ cũng biết căn bản không thể từ những người khác nơi đó được cái gì đáp án. Vật liệu quân nhu vận chuyển dòng giã dùng đi 3 ngày, chờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, hàng vận đội tàu móc nối sau khi hoàn thành, lại có một nhánh do 3 chiếc lơ lửng giữa trời hạm tạo thành tiểu hạm đội cũng chạy tới. Này chi tiểu hạm đội bên trên xuống tới hơn 10 cá nhân, bọn họ vừa xuất hiện, Tống Tử Ninh liền đem bọn họ mang tới Thiên Dạ trước mặt, một vừa giới thiệu, vị này chính là La Gia Nhị Công Tử, vị này chính là Ân Gia Ngũ Trưởng Lão, còn này một vị, nói đến theo chúng ta còn có chút ngọn nguồn đây. Trương Phiệt, Trương Hứa, Trương Quản Sự, sau đó đại gia thân cận hơn một chút. Thiên Dạ bị không hiểu ra sao xả lại đây gặp người, cùng một đám người chào hỏi hậu, vẫn cứ là đầu óc mơ hồ, không hiểu những người này đến tột cùng là làm gì đến. Chỉ từ đối với thân phận của bọn họ giới thiệu, có thể biết những người này đều là xuất từ các đại thế gia, trong đó hai người vẫn là đế quốc nổi danh cửa hàng chủ sự cấp một nhân vật. Cùng dĩ vãng không giống, lần này mỗi người đối với Thiên Dạ đều cung kính đến được cho quá mức, quả thực chính là một đám liều mạng diêu đuôi cẩu. Thiên Dạ ít có hưởng thụ loại đãi ngộ này, nhất thời không rõ vì sao. Chờ một vừa giới thiệu xong, Tống Tử Ninh lên đường, đại gia đều đối với chúng ta ở Rong Lục sản xuất rất có hứng thú. Muốn giống như quân độ, cũng ở trong đó ra một cái lực. Lần này bọn họ sẽ cùng ngươi đồng thời đến Rong Lục đi xem, đương nhiên, địa bàn của ngươi không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể đi, này mấy nhà đều rất có thành ý, rất nhanh thành ý của bọn họ sẽ đến. Chờ Tống Tử Ninh nói xong, mọi người hoàn toàn không có tính toán bị cùng A Miêu A Cẩu đánh đồng với nhau ý tứ, trái lại vội vàng xông tới, biểu đạt thành ý. Bọn họ xác thực đều rất có thành ý, có cung cấp chiến giáp, có cung cấp vũ cụ, có nhưng là thuốc đạn dược. Đều là các gia ưu thế sản nghiệp. Lấy Thiên Dạ biết, đám này hàng giá cả hẳn là giá vốn, thậm chí có chút so với giá vốn còn muốn hơi thấp. Đồng thời không có một nhà yêu cầu Thiên Dạ sớm phó tiền hàng hoặc tiền đặt cọc, đều là đem trang bị trước tiên cung cấp cho Thiên Dạ dùng, sau đó dùng khoáng sản tài nguyên trả lại liền có thể. Liền ngay cả khoáng sản này một khối, kỳ thực cũng không cần Thiên Dạ bận tâm, có người cung cấp nguyên bộ lấy quặng thiết bị cùng kỹ thuật, có người cung cấp khám khoáng đội ngũ, còn có người bao xuống vãng lai vận tải nghiệp vụ. Thiên Dạ nghe liền phát hiện một cái chuyện rất thú vị, bọn họ tựa hồ đã chính mình đem toàn bộ sản nghiệp liên phân chia được rồi, căn bản không có tranh cướp lẫn nhau địa phương. Mà những kia cung cấp trang bị cùng thiết bị, tuy rằng không nói miễn phí, thế nhưng cũng không để lúc nào trả tiền. Điều kiện như thế này không sẽ chờ như thế, Thiên Dạ có tiền liền cho, không tiền là có thể không cho, cùng miễn phí kỳ thực cũng gần như. Đàm luận đến lúc sau, Thiên Dạ cũng là rõ ràng. Kỳ thực tương đương với mười mấy cái thế gia bỏ vốn chống đỡ hắn ở Rong Lục mở rộng. Đợi được tương lai mở rộng đất đai biên giới hoàn thành, Thiên Dạ tự cũng không thể quên bọn họ. Chỉ là Thiên Dạ còn hơi nghi hoặc một chút, vì sao đột nhiên liền có nhiều như vậy thế gia chạy tới lấy lòng. Điều này làm cho vừa ở Bạch Việt chịu qua một hồi xung đột hắn rất là không thích ứng. Tống Tử Ninh như là biết Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, cười nói, có quân độ đại nhân vì ngươi học thuộc lòng sách, còn lo lắng cái gì đây? Cứ việc nhận lấy chính là. sau đó có thu hoạch, đừng quên đại gia là được. Nghe Tống Tử Ninh vừa nói như thế, mọi người lập tức dồn dập phụ họa. Chính là, chữ đại nhân nói có lý. Chỉ cần Thiên Dạ đại nhân đừng quên chúng ta, đám này hàng chính là đưa cho đại nhân cũng là không sao. Rất đúng, chút tiền lẻ này tính là gì, đại gia hòa thuận phát triển không thể so điểm ấy lợi nhuận trọng yếu. Mọi người nhiệt tình như lửa, làm cho Thiên Dạ có chút không chống đỡ được, chỉ được gật đầu liên tục. Đáp ứng sau khi, chính hắn vừa nghĩ, cũng cảm thấy có chút thật không tiện, loại này có lợi mà vô hại, chúng ra vội vàng đưa tiền chuyện tốt, còn do dự cái gì. Thiên Dạ đáp lại sau khi, bầu không khí càng hòa hợp cùng lạc. Có một vị thế gia trưởng lão vỗ về râu dài, có chút cậy già lên mặt nói, Thiên Dạ đại nhân đạp phá thần tướng thiên quan, đã là truyền vang thiên hạ, chúng ta chỉ có ngước nhìn phần. Lão hủ trong lòng ngược lại có phần hiếu kỳ, không biết Thiên Dạ đại nhân thần tướng sau khi thức tỉnh kiểu gì năng lực, chẳng biết có được không biểu diễn một lượt, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cái vấn đề này kỳ thực khá là mẫn cảm, Thiên Dạ hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt một cái. Tống Tử Ninh hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, thần tướng năng lực, sớm muộn cũng sẽ làm người biết. Nơi này đều là bạn tốt, không có người ngoài, cùng đại gia nói một chút, cũng là không sao. Thiên Dạ ý nghĩ trong lòng cũng cùng Tống Tử Ninh gần như Trương Bá Khiêm hư không vượt qua, chính là thế nhân đều biết. Thiên Dạ sau này to nhỏ đánh trận vô số, tất nổi danh chuyện thiên hạ, thần tướng năng lực là không che giấu nổi, cũng không có cần thiết giấu. Kỳ thực Thiên Dạ nguyên tinh dĩ nhiên củng cố, thần tướng năng lực cũng dần dần thành hình, trong lòng từ từ nắm chắc, chỉ là vẫn không có chân chính sử dụng tới. Giờ khắc này nếu Tống Tử Ninh cũng không phản đối, Thiên Dạ cũng không do dự nữa, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền sai người mở ra một hòm thiết giáp hợp kim bản. Những này thiết giáp bản là một cái thượng phẩm thế gia Chu gia thành ý. Chu gia chế giáp, đế quốc nghe tên, đám này thiết giáp bản có thể che ở trên tường thành, cũng có thể dùng ở công sự trên, cũng có thể trang cái tay cầm, trực tiếp đương bộ binh hạng nặng tấm khiên dùng. Nó kiên cố mà thâm hậu, so với hạm dùng thiết giáp bản cũng bất quá chênh lệch một bậc. Thiên Dạ sai người đem mấy mảnh thiết giáp bản điệp ở một chỗ, cố định trên đất. Này vài miếng thiết giáp bản tính gộp lại, độ dày đã qua 1 mét. Chính là thiết giáp hạm phổ thông vị trí thiết giáp, cũng chỉ đến như thế. Tất cả mọi người là biết hàng, vừa nhìn liền biết Thiên Dạ động tác này dụng ý. Loại này độ dày thiết giáp, vừa vặn là phổ thông thần tướng một đòn trình độ. Cũng tức là nói, kỳ thực thần tướng một người là có thể đánh vào thiết giáp hạm, chỉ cần chịu nổi lũ lượt kéo đến công kích. Thiên Dạ vừa lên level thần tướng, liền bố trí như vậy tiêu chuẩn, tất nhiên là chuẩn bị chăm chú biểu thị. Cơ hội như vậy nhưng là không nhiều, tất cả mọi người là rất là hưng phấn, ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi. Thiên Dạ đứng ở thiết giáp bản trước, để tụ nguyên lực, một quyền nhẹ nhàng đánh tới. Quyền này vừa ra, tất cả mọi người là rất là kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng không phải thần tướng, nhưng là thần sẽ ra tay còn đều từng thấy, Thiên Dạ cú đấm này nguyên lực rõ ràng không đủ, xa xa không tới có thể náo động thiết giáp bản trình độ. Hơn nữa mãi đến tận một quyền sắp bắn chúng, cũng không thấy nguyên lực gợn sóng, lúc này coi như lại thêm lực, cũng đã không kịp. Đang lúc này, Thiên Dạ toàn thân khớp xương nổ vang, đạo đạo lôi âm tầng tầng chồng chất, nguyên lực đột nhiên phun trào, có như phong ba nộ hải. Khai sơn kính, có kiến thức uyên bác, chính là bật thốt lên, có thể đem khai sơn kính trong nháy mắt vận đến 9 tầng, hiện ra đã xem môn bí pháp này tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Nhưng đây là chỉ cực vương trượng lấy thành danh bí pháp, kỳ thực cùng thần tướng năng lực không quan hệ. Thiên Dạ giờ khắc này dùng ra, lại là ý gì? Còn chưa các loại chờ nhân muốn phải hiểu, Thiên Dạ cú đấm này, dĩ nhiên oanh đang thiết giáp bản tiến lên. Bắn chúng trong nháy mắt, Thiên Dạ trên người đột nhiên lộ ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí tức, trong phút chốc nguyên lực càng từ chỗ cũng miễn cưỡng cất cao một đoạn, vốn đã được khai sơn kính gia trì, uy lực cực lớn một quyền, giờ khắc này sức mạnh lần thứ hai đột nhiên tăng. Một quyền tức bên trong, không thanh âm gì, nhưng mà toàn bộ chỗ khởi hành đều tự chập trùng một thoáng, thiết giáp bản bên trong đột nhiên bay ra một vật, tấn như đạn pháo, bay qua toàn bộ chỗ khởi hành, bắn chúng xa xa dừng một chiếc chiến hạm, lại đem thân chiến hạm đánh ra một cái lỗ thủng to. Thiết giáp bản không hề động một chút nào, trung ương nhưng có thêm một chỗ trống, biên giới trơn bóng như gương, như đao tước. Toàn trường yên lặng như tờ, hồi lâu, mới nghe được rầm một tiếng, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đề nghị Thiên Dạ biểu thị người trưởng lão kia run giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, vừa nhưng là đã dùng thần tướng năng lực. Thiên Dạ gật đầu, chính là cuối cùng một khắc đó. Người trưởng lão kia trợn tròn hai mắt, nói có thể cùng khai sơn kính chồng chất. Này vừa hỏi kỳ thực là phí lời, Thiên Dạ sở dĩ trước tiên dùng khai sơn kính, chính là lấy này chứng minh có thể cùng môn bí pháp này chồng chất. Mọi người có không ít đều nhìn ra, chỉ là quá mức khiếp sợ, bắt đầu hoài nghi mình thưởng thức. Nhưng hay là có người chưa từ bỏ ý định, nhất định phải để hỏi rõ rõ ràng ràng, Thiên Dạ đại nhân, ngài điều này có thể lực, lẽ nào có thể trong nháy mắt tăng lên nguyên lực? Thiên Dạ gật đầu, đúng là như thế. Người kia chậm rãi há hốc mồm, nói, đại nhân ngài nguyên bản một đòn toàn lực chính là quỷ thần không chịu nổi, bây giờ còn có thể nhắc lại cao hơn tay uy lực, này, cái này. Những người khác cũng đồng dạng thất thanh, Thiên Dạ nguyên bản liền lấy ra tay uy lực cực lớn mà nghe tên thiên hạ, Bất Trụy Chi Thành chiến dịch ba đòn nguyên lực chi thương chính diện trọng thương ma nữ, càng là một trận chiến thành danh. Hiện tại hắn lên level thần tướng, thông thường mà nói, chỉ nói tới sức mạnh cũng sẽ ở cùng cấp cường giả bên trên, thần tướng năng lực không ngờ là tăng lên ra tay uy lực, còn có thể cùng khai sơn kính chồng chất, mọi người càng là có chút không tính quá đến. Cứ như vậy, Thiên Dạ một đòn toàn lực lại nên cỡ nào uy lực. Cái kia mấy khối hãy còn lập trên đất thiết giáp bản, liền rõ ràng ghi chép vừa một đòn uy lực. Mà ra quyền thì, Thiên Dạ hiển nhiên chưa xuất toàn lực. Mọi người vây quanh những kia thiết giáp bản đông nhìn, tây sờ sờ, vẫn cứ không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả là chân thực. Vẫn là người trưởng lão kia trước hết tỉnh ngộ, chạy tới lôi kéo Thiên Dạ ống tay áo, lớn tiếng nói, nhà ta thành ý nguyện lại thêm một phần, mong rằng Thiên Dạ đại nhân tuyệt đối không nên chối từ. Thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng, mọi người lập tức xúm lại lại đây, dồn dập để giới. Thiếu rất nhiều 5 phần 10, nhiều rất nhiều gấp 3, không phải trường hợp cá biệt, trong lúc nhất thời thật không náo nhiệt. Có người bỗng nhiên đưa cái cổ kêu lên, ta Chu gia nguyện ra 1.000 tinh nhuệ tư quân, dựa vào Thiên Dạ đại nhân dưới trướng, cộng đồng mở rộng đất đai biên giới. Này vừa nói, toàn trường đột nhiên tĩnh, xuất binh nhưng bất đồng với ra tiền ra lương, ở mở rộng đất đai biên giới thời điểm, trên nguyên tắc xuất binh tham chiến, chiến hậu là có tư cách dựa theo quân công thu được đất phong. Nhưng Thiên Dạ không phải đế quốc con dân, ở dòng lục khai thác, đặt xuống nhưng là quốc gia độc lập, dù cho hắn không xưng vương, cũng là trên thực tế lãnh chúa, nhiều lắm trên danh nghĩa phụng Đại Tần vì là tông chủ mà thôi. Đã như thế, ở đây thế gia như phái binh tham chiến, đặt xuống danh giới nhưng là phụ thuộc vào Thiên Dạ. Lệ thuộc, không phải là tông chủ lệ thuộc. Khác có một chút, ngàn tên tinh nhuệ tư quân tuyệt không là số lượng nhỏ, đại gia đều xuất thân thế gia, cái gì là tinh nhuệ tự có định nghĩa, như nắm đẳng cấp không đủ chiến sĩ lừa gạt, đó là sáng loáng đắc tội nhân, còn không bằng không ra mặt. Nhưng mà chi bộ đội này đến Thiên Dạ trong tay, dùng như thế nào liền tất cả đều là Thiên Dạ định đoạt, có thể nói sinh tử thao với nhân thủ. Nếu như Thiên Dạ dòng lục khai thác thất lợi, cái kia chi bộ đội này cũng phải theo chôn cùng. Ngay sau đó thì có giao hảo người mau mau kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, Lục huynh, người điên rồi sao? Này không phải là việc nhỏ, nhất định phải nghĩ cho kỹ nói nữa. Người kia hạ thấp giọng, nói, lão đệ, ta có thể rất thanh tình. Song trên lục địa nhiều lắm cũng chính là mấy cái công tước cấp nhân vật, người xem Thiên Dạ đại nhân tiện tay một đòn đã là uy lực như thế, cái kia một đòn toàn lực, phổ thông công tước cũng không ngăn được chứ. Cái loại địa phương đó lão gia hỏa môn đều rất sợ chết, chỉ cần bất động bọn họ xào huyệt. Thiên Dạ đại nhân yếu cắt khối địa bàn, lượng bọn họ không dám đứng ra. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chương 61, danh sách thù giai. Ở đây những người này không có chỗ nào mà không phải là trong gia tộc Kiên Trung chí ít đều là đại chấp sự loại hình nhân vật, kinh nghiệm phong phú, hiểu biết uyên bác, tầm mắt không tầm thường nhân có thể so với. Thiên Dạ thần tướng năng lực vừa ra, đặc biệt có thể cùng với nó bí pháp trồng chất đặc tính, dù cho là tối không am hiểu con đường tu luyện, suy tư một lát sau cũng là rõ ràng cái năng lực này cường đại cỡ nào. Thiên Dạ đạp phá thần tướng thiên quan một chuyện, đã trong thời gian ngắn ngủi truyền vang đế quốc thượng tầng, tất cả có thể tìm tới tư liệu đều bị người khai quật ra, có thể nói toàn bộ thủ đô đế quốc ở cầm kính phóng đại nghiên cứu hắn. Việc tu luyện của hắn nhập môn là binh pháp quyết, tuy có thần hy khải minh thiên phú, nhưng từ trên lý thuyết tới nói cũng là rất sớm tiêu hao hết tiềm lực, bởi vậy rất nhiều người nhưng không thể tin được, tân sinh một đời bên trong, làm sao chính là Thiên Dạ đột phá thần tướng thiên quan đây. Hắn có thể tra trải qua đơn giản là từ Vĩnh Dạ đại chiến bắt đầu thiết mạc, cự thú chi miên, đại vòng xoáy chờ chút một loạt trận doanh chiến. Tựa hồ chuyện này ý nghĩa là lấy Trương Bá Khiêm làm đại biểu lấy chiến nuôi chiến ngạnh phái tu luyện phong cách thành công, nhưng mà ngoại trừ Tống Việt ở ngoài, nhà ai con cháu lại không phải từ huyết hỏa bên trong đi ra đây. Nhà ai vừa không có quá thiên tài chết trẻ nỗi đau đây. Tân sinh một đời bên trong, Triệu Quân Độ so với Thiên Dạ lên level càng sớm hơn, nhưng là hắn trọng thương sau khi căn cơ đã tổn. Liều lĩnh kỳ hiểm mới thành công lên level thần tướng. Tuy rằng hắn cái kia tất bên trong đáng sợ năng lực thành công bảo lưu, còn phải lấy cường hóa, nhưng dù sao lại nhìn phía thiên vương tiền đồ liền ảm đạm rồi, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Quân Độ đem dừng lại với này. Là lấy Thiên Dạ lên level thành công, liền đưa tới vạn chúng quan tâm. Đặc biệt Thiên Dạ năm đó quyết đấu ma nữ, Nguyên Sơ Chi Thương lần đầu ở trước mặt mọi người hiện thế, lúc đó thì có nhân phát hiện Nguyên Sơ Chi Thương đối với thần tướng cũng có uy hiếp. Vì lẽ đó giờ khắc này Thiên Dạ không chỉ là đời mới người số một, càng có người hơn cho rằng hắn một lên level liền rất khả năng là mạnh nhất hạ vị thần tướng. Nếu như Thiên Dạ thần tướng năng lực cũng có thể chồng chất đến Nguyên Sơ Chi Thương trên. Mọi người bỗng nhiên không rét mà run, ngay sau đó thì có nhân lên Bạch Việt việc, giác phải hiểu ngày đó Bạch Việt vì sao càng có thể nhịn được dưới này một hơi. Thiên Dạ bị mọi người vây quanh, ầm ĩ tiếng gầm làm cho hắn đều có chút choáng váng đầu, mà từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, lúc nào cũng yếu khách khí vài câu, kết quả chính là mặt đều có chút cứng ngắc. Nhưng ít nhất lễ phép hay là muốn có, hiện tại các gia có thể đều ở đưa binh đưa lương, còn không là con số nhỏ. Từ trên người Tống Tử Ninh, Thiên Dạ chỉ ít học được một điểm, đối xử kim chủ hay là muốn khá một chút. Còn nữa nói, đưa vật tư trang bị là một mặt, ít nhất trên danh nghĩa Thiên Dạ còn muốn trả tiền, có thể phái tư quân tham chiến liền hoàn toàn là một chuyện khác. Này tương đương với mong muốn ở Thiên Dạ trên địa bàn đạt được một khối phụ thuộc thổ địa, mặc kệ giải thích thế nào, tính chất trên đều là đem mình cùng Thiên Dạ bó quấn lấy nhau. Này kỳ thực là tương đương với sớm đặt cược, một khi Thiên Dạ lại có thêm đột phá, thậm chí là đạt thành thiên vương đến cảnh, như vậy những gia tộc này thì tương đương với bám vào đại thụ bên trên, tự thân địa vị cũng có thể được tương đương tăng lên. Giờ khắc này tìm tới cửa thế gia có thể có chút gốc gác, Thiên Dạ mơ hồ nghe nói qua trong đó mấy cái dòng họ từng là thượng phẩm, thậm chí mấy trăm năm trước là môn phiệt, nhưng kỳ thực gần nhất này mấy đời đã không coi là cái gì có ảnh hưởng lực thế gia. Chân chính vừa có thực lực lại có địa vị thượng phẩm thế gia cũng chỉ có ẩm Mã Ân gia, Mã Ân nhà đại biểu thì lại duy trì ít nhất rụt rè, chỉ nói ra tiền ra lương, không nói ra binh, liên mẫn cảm chút vật liệu quân nhu đều không ở cung cấp danh sách trên. Cái khác bên trong tiểu thế gia tuy rằng mỗi gia thực lực không đủ, có thực lực nhất cũng phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể lấy ra 1.000 tư quân, bất quá không chịu nổi số lượng đông đảo, trong nháy mắt, Thiên Dạ trên tay liền có thêm chi có tới 15.000 chiến sĩ tinh nhuệ bộ đội. Chi bộ đội này mới bắt đầu trang bị cùng vận tải toàn sẽ do các gia tự mình giải quyết, Thiên Dạ cần gánh nặng chỉ là bọn hắn đến dòng lục hậu quân lương chi phí. Có này chống lại đế quốc bản thổ đều có thể nói tinh nhuệ bộ đội, đối đầu dòng lục những kia đám người ô hợp, hoàn toàn chính là quét ngang. Hai nhà đại cửa hàng chủ sự thì lại đang yên lặng tính toán, cuối cùng các gia 1.000 cửa hàng lính đánh thuê xong việc. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với dòng lục khai thác sản xuất lợi nhuận tiền cảnh cũng không phải đặc biệt lạc quan. Nhưng lại không dự định buông tha leo lên Thiên Dạ thời cơ tốt nhất, liền chọn dùng một cái chiết trung biện pháp. Ngay sau đó thì có thế gia bên trong nhân cười gần, quái gở châm chọc, tầm nhìn hạn hẹp. Hai vị kia chủ sự cũng không tức giận, chỉ là nói, chúng ta tiểu bản chuyện làm ăn, chỉ có thể kiếm lời chút nhanh tiền, cười chê rồi. Bọn họ vừa nói như thế, những kia thế gia bên trong nhân cũng không tiện lại đuổi đánh tới cùng, huống hồ này hai đại cửa hàng sau lưng tự nhiên cũng là các có lai lịch, liền nói rồi mấy lời nói khách sáo, cũng là quá. Thế gia không giống với cửa hàng, rất nhiều thế gia kinh doanh gia tộc sản nghiệp đều là từ trăm năm cân nhắc. Đối với bọn họ tới nói, dòng lục dù cho sản xuất như thế nào đi nữa cằn cỗi, có một khối lãnh địa, mấy chục năm sau cũng có thể trở về bản, sau lần đó chính là thuần kiếm lời. Đây là kéo dài gia tộc huyết thống căn cơ, mà ở cửa hàng trong mắt, một cái mấy chục năm mới có thể trở về bản chuyện làm ăn, thấy thế nào đều không đáng. Hai người khó nói ai đúng ai sai, chỉ là mắt dài ngắn không giống mà thôi. Huống hồ Đại Tần lấy Vũ Lập Quốc, môn phiệt thế gia gắn bó cơ sở chính là mở rộng đất đai biên giới cùng quân công, bất luận cái nào thế tộc muốn duy trì địa vị, thậm chí tiến thêm một bước nữa, lãnh địa vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là những kia hạt nhân lãnh địa ở vào bên trong đế quốc lục thế gia, hòa bình là hòa bình, mở rộng đất đai biên giới cùng cướp lấy quân công độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Hiện tại Thiên Dạ nơi này không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, chỉ ít dòng lục so với tầng thấp nhất Vĩnh Dạ đại lục yếu sung túc một ít chứ. Chờ đến mọi người thoáng yên tĩnh, Thiên Dạ chắp tay nói, các gia nhiệt thành, ta đã biết rồi. Ta liền ở ngay đây chờ đợi 7 ngày, sau 7 ngày lại đi tới dòng lục. Mọi người nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức dồn dập hô ứng. Không có vấn đề, nhà ta thành ý, sau 7 ngày tất đến. Cũng may Thiên Dạ đã là thần tướng, thức biện năng lực có tăng lên cực lớn, một mảnh hỗn độn bên trong đã xem các gia, thành ý, đều ký ở đáy lòng, sẽ chờ sau 7 ngày tiếp thu. Đến đây đều đại hoan hỉ. Hẹn cẩn thận buổi tối mở tiệc chia vui, không say không về hậu, mọi người liền ai đi đường nấy. Tống Tử Ninh lúc này mới có cùng Thiên Dạ một chỗ thời gian, một phát bắt được Thiên Dạ tay áo, nói thật ngươi cái gia hỏa, có lợi hại như vậy bản lĩnh lại không nói cho ta. Ta cũng là vừa mới ôn dưỡng thành công, thay đổi ở Bạch Việt thời điểm, còn không dùng được đây. Tống Tử Ninh nói, ngươi đi theo ta, lôi kéo Thiên Dạ liền đi, tiến vào lơ lửng giữa trời tàu phòng chỉ huy, đem người không phận sự vẫy lui, cầm lấy một tờ giấy, liền ở phía trên cấp tốc viết. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy chính là một chuỗi danh sách, bên trong có nhìn quen mắt, có không quen biết. Đây là cái gì? Tống Tử Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, kẻ thù danh sách. Hiện tại ngươi lợi hại, ta là có thể báo thù rồi.